Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 104 chương 1031, thời đại bạo phát. Đồng Thành, vườn cây ăn trái ở vùng quê, máy xúc kiểu gì thế này? Trên nóc nhà, một giọng nói lười biếng không ngừng chỉ huy, đổ cho đều tay vào, tỉ mỉ chút, người Isutaru quả nhiên không có chút kiến thức kỹ thuật máy xúc nào cả. Rào rào rào, một chiếc máy xúc màu trắng, theo âm thanh đó, bắt đầu điều chỉnh tư thế trên không trung, tựa như trượt ván, không ngừng đổ hạt tròn cùng cát đá. Lượng lớn cát đá, theo chuyển động qua lại, rơi đều xuống mặt đất. Lạch cạch, nữ quản gia đang thao tác máy xúc. Sao Thủy tuy là hành tinh đá, nhưng hàm lượng kim loại trong đá cực cao, sau khi nghiền nhỏ, gần như là hỗn hợp cát và hạt kim loại. Trong đó, tự nhiên còn có lẫn cả thực vật phát điện ở trạm Sao Thủy, cùng một chút rác thải hạt nhân. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, trên mái nhà uống trà, nhàn nhạt nói, nhanh tay lên chút, sắp đến giờ cơm tối rồi, còn phải làm cơm nữa. Oanh, máy xúc lập tức tăng tốc, tạm tạm rồi đấy. Hứa Chỉ lắc đầu, người Isutaru vốn không dùng máy xúc. Cơ bản là không có kiến thức phương diện này trong kho dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận năng lực học tập của trí tuệ nhân tạo rất mạnh, chỉ cần nhắc nhở đôi câu liền hiểu ngay, kỹ thuật máy xúc tăng lên chóng mặt. Rầm rầm, bất quá, sự tình trở nên có chút kỳ quái. Hứa Chỉ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm phía dưới máy xúc, nơi cát bụi phun ra như mưa trên mặt đất nhuốm máu, một đám kiến thần chỉ đang chỉ trỏ lên trời cảm thán. Hiện tại, bọn gia hỏa này trực tiếp phổ cập triệt để lịch sử này rồi. Đến cả Đế Kỳ, Ermin, những người này cũng bắt đầu tin tưởng không chút nghi ngờ. Hứa Chỉ cảm thấy toàn thân có chút không ổn. Ngay cả Đế Kỳ, Đạo Trường Sinh, Ermin, những người cực kỳ đứng đắn, cũng bắt đầu tin. Bất quá bọn hắn nghĩ thế nào, thì cứ để bọn hắn nghĩ vậy đi. Hắn thu lại suy nghĩ, cảm thấy chính mình đã quen rồi. Não bổ có tác dụng tốt nhất là gì? Chính là tự mình bù đắp bất kỳ lỗ hổng vô lý nào, suy luận ra một mạch chuyện lịch sử cổ đại hợp lý nhất. Bọn hắn đều lấy hiện thực chân thực phát sinh làm trụ cột, đem tất cả những gì chứng kiến hợp lý hóa. Cứ như vậy, lịch sử vườn cây xem như hoàn chỉnh, bọn hắn đã nghĩ như vậy, ta cứ theo đó mà làm. Hứa Chỉ trầm ngâm, đứng dậy, nhìn toàn bộ khu đất trăm mẫu, rất có khí phách chỉ điểm Giang Sơn mà ba đại siêu phàm thế giới đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, bắt đầu chạy đua cấp 9. Lẫn nhau phát động chiến tranh, phảng phất thế chân vạc ba nước thời cổ đại dung nham mặt đất, bảy giới thần thoại thiên đình, tiểu vũ trụ thời đại. Chỉ có tiểu vũ trụ thời đại của Caroline còn đang trong giai đoạn thai nghén. Nhưng hiển nhiên, tốc độ phát triển cũng cực kỳ nhanh chóng, tiềm lực cũng cực kỳ đáng sợ. Dù sao, giai đoạn trước là dùng thế giới tuyến tăng tốc văn minh tinh cầu. Đồng thời, ưu thế của Caroline là gì? Là hai thế giới khác không biết tọa độ của mình, mà tự mình biết rõ tọa độ của hai thế giới kia, tiến có thể công, lui có thể thủ. Còn bảy giới thì sao? Đang ở trong tình cảnh tuyệt đối nguy hiểm. Nhìn như đánh lui tam trụ thần, nhưng lần sau thì sao? Tam trụ thần thiếu hụt chỉ là năng lượng, tùy thời có thể tiến công, cướp đoạt. Hai giới kia đều chỉ có thể chống cự, không có phần thắng. Dù sao, mặc kệ có áp chế thế nào, hình thành chân chính cấp 9 chỉ là chuyện sớm muộn. Hứa Chỉ xoay chuyển ánh mắt, tam trụ thần trở về cũng bắt đầu học tập công pháp của đối phương, tăng cường chiến lực, dù sao trước đó bọn hắn ở cùng cảnh giới. Chiến lực yếu kém, chỉ là bởi vì dồn hết tinh lực vào tăng lên cấp 9, cho nên tốc độ đột phá cực nhanh. Mà lần này, đem tinh lực đặt lên công pháp, lần xâm lấn tiếp theo, chỉ sợ rất nhanh, rất nhanh. Hắn bỗng nhiên im bặt, nhìn thấy hình ảnh cổ đại dung nham mặt đất. Lúc này, tam trụ thần trở về, một tôn tam trụ thần khủng bố, đứng trên mặt đất suy tư hồi lâu. Tựa hồ còn đang dùng loại hình thái đặc thù này suy diễn gì đó, sau đó mới hoàn toàn giải thể thân thể. Rầm rầm, toàn bộ đầu lâu trên mặt đất, trong nháy mắt bay trở lại trên thân thể, khảm vào trong thân thể. Oanh, thế giới trong nháy mắt phảng phất có âm thanh. Đi xem ca vũ kịch tối nay không? Từ đợt mật ca kịch sảnh kia à? Ha ha ha, những mỹ nhân kia thật xinh đẹp, quả thực cào đến ngứa ngáy trong lòng ta. Vô số tượng đá bắt đầu có động tác. Chúng sinh đều không rõ đã phát sinh chuyện gì, vẫn tiếp tục sinh hoạt hàng ngày, trao đổi với nhau. Ai, Musa, sao bỗng nhiên bạo bệnh mà chết? Tất Đức cũng là bỗng nhiên bạo bệnh mà chết. Tam trụ thần tuy thương thế rất ít, nhưng vẫn có chút tế bào vỡ nát, dẫn đến một số sinh linh tử vong. Chúng ta chiến thắng Cyberon. Cyberon vương triều, rốt cục diệt vong. Thịnh Lâm chi nữ đám người, trong ký ức cảm thấy thuận lợi ngoài ý liệu, lại mơ hồ phát giác có chút không đúng. sử dụng đại dự ngôn thuật xin chỉ thị vận mệnh. Sau khi trải qua một loạt trắc trở, 3 ngày sau bọn hắn nhận được chỉ điểm của vận mệnh, bắt đầu tu luyện võ đạo, có được tin tức tu luyện cửu chuyển huyền công. Bọn hắn tu luyện cửu chuyển huyền công là ngụy cửu chuyển huyền công cấy vào nội không gian, nhưng vẫn tương đối mạnh mẽ. Đồng thời bắt đầu tu luyện võ đạo. Điều này có ý nghĩa gì? Toàn bộ sinh linh trên mặt đất bắt đầu tu luyện võ đạo, đồng nghĩa với việc lần sau khi đem đầu bọn hắn hái xuống, lần nữa tạo thành thân thể, chính là thân thể võ đạo khủng bố nhục thân. Thế giới thật sự đang biến hóa. Cỗ máy chiến tranh đáng sợ đã hoàn toàn khởi động. Tam trụ thần dự định khoảng 100 năm sẽ phát động tiến công lần hai, có thể nói là nhanh như chớp giật. Hứa Chỉ lạnh nhạt mở miệng, mà tam trụ thần nhìn như phân giải thân thể, xuất hiện nhược điểm, 7 giới có thể thừa cơ tiến công. Giết chết toàn bộ chúng sinh, tam trụ thần sẽ không cách nào xây dựng lại. Trên thực tế, đó là một cái bẫy. Với tính toán khủng bố của tam trụ thần, làm sao có thể lộ ra sơ hở rõ ràng như vậy? Tam trụ thần vừa trở về, liền dùng bộ thân thể này suy diễn, chính là suy diễn áo thuật mới. Lần đầu tiên tái tạo rất tốn thời gian. Nhưng lần thứ hai, có kinh nghiệm tương tự, thậm chí khai phá áo thuật tương tự, tái tạo chỉ trong nháy mắt. Nếu như một bên thần thoại thiên đình khác, thừa cơ xâm lấn, chẳng qua chỉ là tự chui đầu vào lưới. Hứa Chỉ nhìn sự vui vẻ phồn vinh của toàn bộ thành trấn, thành phố lớn trên dung nham mặt đất, đường phố một mảnh náo nhiệt. Khắp nơi đều là nông phu đẩy xe ngựa, thuật sư quần áo hoa lệ, kỵ sĩ áo giáp cưỡi tuấn mã. Nhưng, Đế Kỳ cũng không bị lừa, bởi vì hắn biết rõ tam trụ thần, chân chính tính toán không bỏ sót, không thể nào lộ ra sơ hở. Thật sự là thế giới chiến tranh đáng yêu, để ta trong nháy mắt đột phá thiên đế đỉnh phong, thậm chí thần chỉ cũng triệt để bước ra một khoảng cách, dựa theo tình huống này, ta cũng sắp đột phá. Hứa Chỉ dừng bước chân, nhìn tình hình phát triển của hai bên thế giới, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Caroline trong tiểu vũ trụ thế giới. Thời gian trôi qua một đoạn, thời đại mới, rốt cục xuất hiện Star Wars. Thiên đế cấp bậc tồn tại, từ hiếm hoi trước đó, xuất hiện đại bùng nổ, thậm chí đã có người thành thần. Dù sao phạm vi thổ địa cũng cực lớn, lại thêm thế giới tuyến dẫn đạo, thần chỉ xuất hiện, 300 năm ngắn ngủi, đối với người Isutaru trước kia là một khoảng thời gian tương đối hợp lý. Thậm chí có hơi chậm một chút, dù sao toàn bộ thời đại không có Caroline ở trong tối dẫn đạo, Caroline ra bên ngoài, chịu dừng lại đòn hiểm của xã hội. Caroline trước kia vẫn luôn rất kiêu ngạo, xác thực mà nói là sự kiêu ngạo của người Isutaru. Hiện tại, bị kẻ đến sau tam trụ thần giáo dục một phen, rốt cục có áp lực mãnh liệt. Hứa Chỉ cười như không cười, biến thành siêu cổ đại thần linh, đi lại trong vũ trụ mênh mông. Hắn ánh mắt nhìn về phía lúc này, cả viên pixel tinh cầu, tựa hồ có biến hóa khác thường, thì ra là như vậy, ngươi muốn dùng phương thức này, đối kháng tam trụ thần sao? Chương 1032, một là tất cả là vạn vật. Trong vũ trụ mịt mờ, hành tinh pixel, mặt đất phủ đầy cây cối, hoa tươi, động vật, tất cả đều cấu thành từ các khối lập phương pixel, tạo nên một thế giới phong cách pixel kỳ quái. Nếu như nói toàn bộ thế giới hiện thực là HD không che, thì nơi đây chỉ đạt 480p, với mọi sinh vật đều được tạo thành từ các hạt tròn tế bào thô ráp có thể thấy rõ. Thành phố lớn pixel, những con đường được lát bằng các khối pixel, cây xanh bao quanh. Từng người pixel với hình dáng khác nhau, khuôn mặt nghiêm trang, đi lại trên đường phố. Đạp đạp đạp, mặt đất rung chuyển. Một số kỵ sĩ pixel, tay cầm phương kiếm pixel, cùng khiên vuông có hoa văn chim ưng nhỏ vụn, cưỡi trên những con thú pixel to lớn oai phong, di chuyển trên đường phố. Kể từ khi hành tinh này bị thạch tinh thống trị, nó đã biến thành một hành tinh chiến đấu. Là một chủng tộc có thể trọng và chất lượng cực lớn, tính cách hiếu chiến bẩm sinh, với tố chất bình quân cực cao. Thạch tinh được mệnh danh là dân tộc chiến đấu đầu tiên của vũ trụ, không ngừng cung cấp chiến sĩ vũ trụ, vận chuyển đến tiền tuyến thạch tinh. Ở phía dưới, quốc gia đá quý và quốc gia khối lập phương, mặc dù cùng chịu sự thống trị của một nền văn minh vũ trụ, nhưng vẫn nội chiến không ngừng. Thậm chí, tầng lớp cao cấp của thạch tinh còn ngầm cho phép, cổ vũ bọn họ nội chiến. Thứ nhất là để làm suy yếu thực lực phản kháng của hành tinh này. Thứ hai, nội bộ chém giết có thể bồi dưỡng ra những chiến binh chân chính. Rầm rầm. Một vị thần linh cổ xưa với toàn thân trắng tinh tế, đang ngồi trên vách núi, không ngừng suy diễn, quan sát chúng sinh trên toàn hành tinh Pixel. Con đường Thục Sơn, cho ta biết rõ tầm quan trọng của việc rèn giũa ý chí. Con đường cấp 9, về bản chất là mài giũa linh hồn, đem nhân sinh của mình hung hăng dùng búa tạ nện vào, đúc vào trong máu thịt, ngàn gen trăm luyện mới có thể không ngừng hồn xác hợp nhất. Vì vậy, ta đã lầm đường. Caroline không ngừng suy diễn, thất vọng mất mát, nhàn nhạt nói, quá an nhàn, quá hòa bình, không có cảm giác áp bách, không có Liễu Ôn Kiếm, Thục Sơn và những người khác. Không có loại chấp niệm điên cuồng nhuốm máu cực đoan, điều nàng nói, không phải bản thân không có cảm giác áp bách và an nhàn, mà là toàn bộ thương sinh trong vũ trụ tinh thần của mình. Nàng hồi tưởng lại thành bang văn minh bậc thấp của Tam Trụ Thần. Tam Trụ Thần, với tư cách là chủng tộc ý chí thiên đạo giả lập, vẫn duy trì thời đại thành bang nô lệ tàn nhẫn, không ngừng để thương sinh của mình chịu khổ, dãy dụa, tận lực không đi đến sự phát triển cao độ, chính là vì tạo ra sự mài giũa và thống khổ. Không có nhân quyền, chỉ có thể tự mình tranh giành nhân quyền. Mà ta là một trụ thần thực thể, người Isuta đã xây dựng một chế độ vũ trụ tinh thần hoàn mỹ, bọn họ sống rất tốt trong đó, không có sự mài giũa. Vì vậy, các sinh linh trong vũ trụ tinh thần của nàng tu luyện chậm, linh hồn dung hợp cũng rất chậm. Như vậy, với tư cách trụ thần của toàn vũ trụ tinh thần, tiến độ của nàng tự nhiên cũng chậm theo. Nàng đã không phát huy triệt để ưu thế của mình. Nàng cũng giống như Tam Trụ Thần, thương sinh dưới trướng của mình mạnh lên thì chính mình cũng sẽ mạnh lên. Bởi vì bọn họ là một phần thân thể của nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng chính là ý chí trụ thần thiên đạo trong cõi u minh. Ngươi đã có ý tưởng. Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Caroline quay đầu nhìn lại, là siêu cổ đại thần linh, không khỏi hít sâu một hơi, đầy vẻ áy náy. Lần này, ta đã phụ sự kỳ vọng của ngài. Hứa Chỉ lắc đầu, nhìn nàng. Caroline cắn môi, lộ ra vẻ kiên định, nói, đã có ý tưởng, Tam Trụ Thần vốn là trụ thần giả lập phân liệt. Lấy việc tu luyện của chúng sinh, sau đó tụ hợp hóa thành trụ thần thực thể, mà con đường của ta nên hoàn toàn ngược lại với hắn. Ta cũng có thể đi ngược chiều kỳ đạo, ta vốn là trụ thần thực thể hợp nhất, có thể phân liệt thành toàn bộ chúng sinh, để mỗi người bọn họ tu luyện, sau đó lại đại nhất thống. Là phương pháp tương tự, cũng biến bọn hắn thành tế bào đầu người thực thể. Hứa Chỉ hơi giật mình, không khỏi nói rõ, ngươi muốn cụ tượng hóa thương sinh của mình, biến mình thành trụ thần giả lập. Muốn toàn bộ thương sinh giáng lâm nhân gian, hay nói cách khác, muốn toàn bộ nền văn minh vũ trụ Isuta ngày xưa tái xuất hiện. Caroline lắc đầu nói, không tính là để nền văn minh Isuta tái xuất hiện trong vùng vũ trụ này, mà sẽ là một hình thái khác. Từ bỏ giường ấm của chúng ta, vứt bỏ toàn bộ ưu thế khoa học kỹ thuật của chúng ta, hóa thành những chiến binh phổ thông, đi tu luyện, đi đột phá. Những năm gần đây, chúng ta quá ỷ lại thiên phú của mình, mà quên đi huyết mạch bản thân, sự bốc đồng và kỳ tích nguyên thủy của linh hồn. Nàng nói, nhìn về phía các chiến sĩ Pixel trên cả hành tinh, Hứa Chỉ ngơ ngác. Toàn bộ người Isuta, từ vũ trụ tinh thần giáng lâm, dự định hóa thân thành chiến sĩ Pixel thực thể. Về mặt kỹ thuật thì điều này không có vấn đề. Bởi vì sinh vật Pixel, ban đầu là một hình thái tiến hóa của toàn tộc, đem toàn bộ tế bào gốm sứ tinh tế của tộc, tiến hóa thành các hạt tròn thô ráp phóng đại, nhưng vẫn có chất lượng siêu cấp, nặng dị thường. Lúc này, ngay cả Hứa Chỉ cũng phải kinh ngạc thán phục trước sự làm loạn của Caroline. Người Isuta quả thực là một đám nhà khoa học điên cuồng. Hiện tại, tình huống trong vũ trụ tinh thần của Caroline là như thế nào? Một xã hội không tưởng hoàn mỹ hoàn chỉnh, giống hệt nền văn minh Isuta năm đó. Thiết lập trình tự trong đầu, tự động treo máy tu luyện, một khi trưởng thành thì có cấp 4, đồng thời cũng không cần tu luyện chiến đấu kỹ xảo, vì kỹ xảo chiến đấu đã sớm được viết vào trong đầu. Cho nên, bên trong mặc kệ là cường giả cao giai hay người bình thường, đều không phải là cường giả chân chính, bản chất là một đám văn viên, nhà khoa học, toàn dân là nhà khoa học. Đây mới thực sự là tri thức chính là lực lượng thuần túy. Mà trước mắt, bọn họ lại phải hạ ống nghiệm và bình thủy tinh xuống, ngừng lập trình software, nghiên cứu và phát triển máy móc khống chế, để trực tiếp chém giết. Sẽ không vung búa thì không phải là một nhà khoa học, cũng không phải một chiến sĩ giỏi. Ngươi chắc chắn muốn như thế. Hứa Chỉ ngơ ngác, đây là một hành động rất điên cuồng, cũng chỉ có người Isuta mới có thể làm loạn cực đoan như thế. Nghị viện nội bộ thế giới đã xét duyệt, 11 nghị viên đã toàn phiếu thông qua. Caroline nói rõ, chúng ta quá an nhàn, chúng ta yêu thích hòa bình và trật tự, nhưng không có nghĩa là chúng ta thật sự là đóa hoa trong nhà ấm, là kẻ yếu chân chính. Hứa Chỉ ngơ ngác, bỗng nhiên cười nói, ngươi nên biết, bọn họ mất đi trí tuệ nhân tạo chiến đấu và tính lực của ma hạch, rời khỏi cơ giáp của mình, dựa vào hai tay phấn đấu, hóa thành chiến sĩ thổ dân, bọn họ sẽ sụp đổ. Dù sao, hiện tại trong vũ trụ tinh thần lại càng an nhàn, cả một đời chưa từng giết người, thậm chí là động vật, lại càng không phải là các nhà khoa học, bất cứ việc gì đều có lần đầu tiên, xã hội quá hoàn mỹ, hãy để bọn họ trải nghiệm một lần nhân sinh của người bình thường chân chính. Caroline nhàn nhạt nói, Tình huống này cũng giống như lò đúc kiếm của Thục Sơn, đem sắt thô đặt vào rèn, không ngừng nện, ngàn rèn trăm luyện, cuối cùng sẽ hóa thành khối nhỏ tinh thiết. Hứa Chỉ không nói thêm nữa. Tương tự mộng đạo, một giấc mộng hóa vạn ức sinh linh, để cho chục tỷ sinh linh ngộ đạo, tẩy luyện dung hợp linh hồn. Ầm ầm, Caroline rời khỏi hành tinh Pixel, dạo bước trong vũ trụ đen kịt. Thân thể trắng xứ của nàng đột nhiên lớn lên, các hạt tròn tế bào cỡ nhỏ tinh tế bỗng nhiên hóa thành tế bào khối lập phương pixel to lớn. Rầm rầm rầm, toàn thân nàng giống như một con rối hình người tinh xảo cao 1m7, trong nháy mắt bành trướng mỗi một hạt tròn tế bào, phảng phất như bọt biển phát phồng, giống như bọt biển hạt tròn màu trắng cấp tốc bành trướng, biến thành người khổng lồ pixel vũ trụ thô ráp vô cùng cao vạn trượng. Mỗi một tế bào đều vô cùng to lớn, mỗi lỗ chân lông và hạt tròn tế bào trên mặt đều vô cùng rõ ràng, bành, phảng phất pháo hoa rực rỡ nở rộ. Vô số hạt tròn pixel, như một vụ nổ lớn của vũ trụ, trong nháy mắt toàn bộ thân hình nàng nổ tung, biến thành từng sinh vật pixel có hình thể phổ thông, phiêu đãng trong vũ trụ. Hơn trăm ức sinh vật pixel tràn về phía hành tinh khổng lồ xa xa. Hứa Chỉ than thở, Caroline hiện tại cũng đã biến thành trụ thần giả lập, không còn thực thể. Nàng đang dùng phương thức này để chúng sinh khống chế một phần thân thể của mình, hỗ trợ thúc đẩy sự dung hợp của thân thể, dung hợp linh hồn và tế bào ở mỗi chỗ. Nên biết, thân thể phân liệt của Caroline đều là từng thần khu, hơn 100 triệu thần khu. Bất kể sinh linh bên trong là ai khống chế, tu vi chân chính là cấp 5 hay cấp 6, đều có được một phần thân thể cắt đứt này. Trong thời đại thần chỉ không nhiều, nó có lực lượng nghiền ép, nhưng Caroline lại phong ấn phần lực lượng này. Thậm chí, nàng còn xóa đi toàn bộ tu vi để bọn họ bắt đầu tu luyện từ cấp 1. Chỉ khi bọn họ tử vong, phần lực lượng này mới được giải phong, mang theo thần khu với tiến độ dung hợp khác nhau trở về. Hồn xác hợp nhất chính là một loại luyện tâm, một loại rèn luyện. Dù sao, linh hồn của chúng sinh cũng là một phần linh hồn của nàng. Chúng sinh hỗ trợ rèn luyện thân thể, hơn trăm ức người hóa thành thợ rèn, hỗ trợ dung nhập con đường cấp 9. Phương thức này hoàn toàn chính xác là nhanh chóng, có thể thấy rõ điều đó qua tốc độ của tam trụ thần. Trên thực tế, nó tương tự với đa nguyên tinh bích hệ vũ trụ của Hứa Chỉ trước đó. Vô số đa nguyên vũ trụ của bản thân, mỗi người tu luyện 10% sau đó lại dung hợp, lý luận có chút tương tự. Nhưng lại khác biệt, trụ thần là thiên đạo trong cõi u minh, vận mệnh chủng tộc, không phải phân thân, mà là thương sinh vô tận dưới sự thống trị. Hứa Chỉ cúi đầu, nhìn 100 vạn ức sinh vật bay về phía hành tinh Pixel. Ầm ầm. Xa xa trong vũ trụ, thần quan thứ nhất chậm rãi đến, là người phụ trách các đại hành tinh, thần quan tự nhiên cảm ứng được dị thường ở nơi này, cung kính nói, toàn thần, sắc mặt hắn kinh dị không thôi. Vừa mới nhìn thấy một màn kinh khủng, một vị thần thánh toàn thần cổ xưa khác cấp tốc bành trướng, nổ tung thành vô số sinh linh, tràn về phía hành tinh Pixel. Vĩ đại toàn thần bệ hạ, vị kia, thần quan thứ nhất nói. Một tức là toàn tức là chúng sinh. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm thần quan thứ nhất, cười nói. Thần quan thứ nhất tâm thần hoảng hốt, càng phát khó có thể tưởng tượng. Một hóa hơn trăm ức sinh linh, đây là sức mạnh to lớn mênh mông đến nhường nào. Nó rõ ràng cảm giác được, hơn 100 triệu sinh linh kia, mỗi người đều có linh hồn, ý thức hoàn chỉnh của riêng mình, đều là những cá thể tồn tại sống sờ sờ. Điều này quá khủng bố. Một là tất cả là vạn vật, đây mới chính là toàn thần chân chính. Sáng tạo hành tinh, thấy quá khứ và tương lai, mà trước mắt còn được tận mắt chứng kiến sự sáng tạo vô tận sinh linh. Hứa Chỉ nói rõ, dị biến ở nơi này, hơn 100 triệu sinh vật pixel này, đừng nói với nhất thân. Công bố ra ngoài là từ một hành tinh pixel trong vũ trụ song song bị thần di chuyển đến mảnh thời không này. Cũng không cần đối đãi đặc thù, hết thảy cứ như thường ngày là được. Vâng, thần quan thứ nhất vội vàng nói. Trong hơn 30 năm ngắn ngủi, một số lượng lớn sinh vật pixel đã giáng lâm lên hành tinh này. Mặc dù vẫn là thuộc địa, nhưng đã thúc đẩy sự phồn vinh của hành tinh. Đạp đạp đạp. Thành phố chữ số, một quảng trường pixel to lớn thần bí, cao chót vót trên mặt đất, trên quảng trường có không ít chiến sĩ pixel, chiến ý sục sôi. Đây chính là bàn làm việc tấn cấp cấp 6 của khu thứ 7. Phía dưới, có người pixel vác hành lý, rõ ràng là từ hương trấn xa xôi đến. Trên kia, người lùn màu trắng kia là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ trong truyền thuyết, đóng băng ác ma nhất tộc. Ngươi chưa từng gặp qua? Không có. Nghe nói, lần thi đấu tấn cấp này xuất hiện không ít thiên tài, ngay cả quý tộc vĩ đại nhất vũ trụ. Số lượng thưa thớt nhất chỉ có hơn 10 cá thể, cao quý đóng băng ác ma nhất tộc đều đến quan chiến. từng khuôn mặt người pixel nghiêm trang, ngây thơ chân thành, đều đang nghiêng đầu, sôi nổi nghị luận, cho người ta cảm giác phảng phất như trong Minecraft thế giới của ta. Bàn làm việc là do những chữ số thú cổ xưa phát minh. Mặc dù bọn hắn đã thoát ly khỏi tộc pixel của mình, hóa thành tộc chữ số, trở thành sủng vật pixel của các nền văn minh lớn trong vũ trụ, được kính yêu sâu sắc, nhưng bàn làm việc mà bọn hắn để lại, nắm giữ sự phân giải và hợp thành thần bí. Theo sự diễn hóa không ngừng, nó cũng đã trở thành hệ thống tu luyện của tộc chiến sĩ pixel ngày nay. Chiến sĩ của tộc pixel, khác với sự đột phá tự nhiên của các chủng tộc khác, bọn họ tấn cấp, cần phải đứng trên bàn làm việc, hình thành một loại tự thân thể thuế biến, gây dựng lại, hợp thành. Mà trước mắt, chính là lôi đài thi đấu tấn cấp, bọn họ muốn chém giết. Đúng là như thế, thi đấu tấn cấp, chính là muốn chém giết trong máu tanh để tấn cấp. Dù sao bàn làm việc đột phá, cần năng lượng khổng lồ. Nếu không phải là quý tộc giàu có thể tự mình tiêu hao các loại tài nguyên để lên bàn làm việc tiến hóa, chiến sĩ bình dân. Chỉ có thể lên loại bàn làm việc cỡ lớn này, chém giết lẫn nhau trên đó, biến đối phương thành tài nguyên tấn cấp của mình. Một số chiến sĩ pixel bậc thấp triệt để biến sắc. Bọn hắn từ nông thôn đến, đều là tự mình vất vả gom góp tài nguyên, nhưng đến hậu kỳ, tài nguyên tấn cấp đột phá càng lúc càng lớn, thì ra, một bộ phận cường giả ở đại thành thị lại lựa chọn lên bàn làm việc như vậy. Không có tài nguyên, chỉ có thể lên lôi đài, biến chiến sĩ khác thành tài nguyên của mình để đột phá. Điều này quả thực 10 phần tàn nhẫn, phảng phất như nuôi cổ. Nhưng thạch tinh nhất tộc cố tình dẫn dắt hình thức tấn cấp này, bọn hắn cần chiến sĩ vũ trụ chân chính. Thế nhưng, đóng băng ác ma nhất tộc cao quý, tại sao lại chú trọng chúng ta, những chiến sĩ vũ trụ thấp kém này? Nghe nói là siêu cấp sai ma trong truyền thuyết. T. Truyền thuyết kia. Đám người hít một hơi, truyền thuyết này là do tộc chữ số thú lưu lại bàn làm việc thần bí để lại. Bọn hắn phi thường ước mơ những trí giả cổ xưa kia. Siêu cấp sai ma. Vô số chiến sĩ yên lặng lẩm bẩm cái tên này. Đúng vậy, siêu cấp sai ma là hình thái biến thân đặc thù của dân tộc chiến đấu pixel vũ trụ chúng ta. Nghe nói, mỗi 1000 năm mới có thể xuất hiện chiến sĩ siêu cấp trong truyền thuyết. Căn cứ ghi chép của bộ lạc chữ số cổ xưa, Vekuza, vị vua chữ số truyền thuyết vĩ đại của bọn hắn, đã tiên đoán siêu cấp sai ma, một khi chân chính xuất hiện, sẽ hình thành sự hài hòa lớn khủng bố. Toàn bộ vũ trụ sẽ xuất hiện thánh quang thần bí vĩ đại, nơi thánh quang chiếu đến đều là hài hòa, máu tươi sẽ biến thành màu xanh lá. Trong đám người, Hứa Chỉ hơi biến sắc mặt. Đây đều là truyền thuyết cổ xưa gì vậy? Thần mẹ nó, siêu cấp, sai mà. Hắn ra ngoài ăn trưa, đến xem chủng tộc thực thể của Caroline thế nào rồi. Biến thành sinh vật pixel không chỉ là để tăng tốc tiến đến con đường cấp 9, mà còn có dự định để một số nhân tài kiệt xuất, thiên tài trong đó, giống như Hải Lan Đông, có thể thử trùng kích cấp 9. Để trong chủng tộc của mình xuất hiện một cường giả cấp 9. Đây là điều mà ngay cả tam trụ thần trước mắt cũng chưa làm được. Subaru, Thịnh Lâm Chi Nữ và những người khác đều chỉ mới đặt chân lên con đường cấp 9. Nhưng nàng có thể mượn cơ hội sinh vật pixel, ưu thế tuyệt đối con đường cấp 9 ngắn nhất, tiến hành nếm thử. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng cụ tượng hóa toàn bộ chủng tộc thành sinh vật pixel. Nhưng mà, một ít sinh vật chữ số cổ xưa, vậy mà đã sớm mang lệch toàn bộ thời đại. Bên cạnh vẫn còn rộn rộn ràng ràng, vũ trụ siêu cấp chiến sĩ khủng bố như thế. Nghe nói, đóng băng ác ma nhất tộc cũng đang âm thầm kiêng kỵ tiềm lực của chúng ta, dù sao trước kia, bọn hắn là nô lệ người lùn trắng nhỏ yếu. Về sau, một số cá thể xuất sắc mới có năng lực biến thân, bọn hắn cũng sợ chúng ta có năng lực biến thân tương tự. Nghe nói, cũng là bởi vì những năm trước, đồng tộc từ thời không song song, giáng lâm trên mảnh đất này, khiến bọn hắn biết được toàn thần coi trọng chúng ta. Những đồng tộc kia đều không nói một lời, đều không nói mình đến từ đâu, nhưng hiện tại đều bình thường dung nhập vào cuộc sống của chúng ta, tu luyện ngược lại là khắc khổ. Xịt, nhỏ giọng một chút, vô số khuôn mặt biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1033, kinh ngạc ngoài ý muốn. Có những lời không nên nói lung tung, người lùn trắng phía trên ngồi trên một phi thuyền hình mâm tròn cỡ nhỏ, chủ trì trận tranh tài tấn cấp này. Phía dưới, đám đông vẫn đang sôi nổi nghị luận về các chiến binh pixel, nhưng tất cả đều không dám lên tiếng nữa. Hiển nhiên, rất nhiều người đều cho rằng truyền thuyết về siêu Saiyan là có thật. Dù sao toàn bộ không hiểu đều đang âm thầm chú ý. Trước đó mấy năm, còn trực tiếp di rời vào hơn 100 triệu nhân khẩu với số lượng khủng bố. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy chiến binh vũ trụ siêu cấp trong truyền thuyết có lẽ sẽ được sinh ra bên trong những chiến binh Pixel di chuyển đến này. Tộc đóng băng ác ma cần lực lượng của các chiến binh Pixel tinh cầu để chinh phục vũ trụ, đồng thời cũng đang âm thầm kiêng kỵ chủng tộc thần bí mà quỷ dị này, kiêng kỵ chiến binh trong truyền thuyết kia. Oanh! Một đám chiến binh số chém giết lẫn nhau. Toàn bộ lôi đài, vô số mảnh vỡ mosaic nhỏ vụn bị xé nứt. Không có máu tươi, nhưng lại có vẻ dị thường thảm liệt. Cuối cùng, một chiến binh Pixel có thân hình cao lớn tuấn tú, chân trụi bả vai, trước lồng ngực đeo một viên bảo thạch màu lam, đã giành được thắng lợi. Rầm rầm, ánh hào quang bàn làm việc bắt đầu khởi động. Trên lôi đài, thi hài của vô số chiến binh Pixel vậy mà không ngừng bị phân giải, biến thành những hạt tế bào tròn nhỏ nhất, phảng phất như vô tận dòng số liệu, xoay tròn hội tụ lại trên người chiến binh Pixel kia giống như giải lụa màu, tựa như thú siêu tiến hóa, khiến hắn trở nên càng thêm tinh tế, tinh xảo, có một cảm giác hoàn mỹ như những hạt tròn đan xen tạo thành chiếc áo sơ mi hoa. Đây là thân thể trở nên càng thêm tinh xảo nặng nề. Số lượng tế bào tăng nhiều, cũng đối lập mượt mà tinh tế tỉ mỉ hơn. Có người kinh ngạc thốt lên, ánh mắt tràn đầy ước mơ lửa nóng, hận không thể cướp lấy thay thế. Dù sao chiến binh Pixel cấp 6 vẫn là cực kỳ hiếm thấy, huống chi loại thi đấu tấn cấp ở cấp bậc này, 3 năm mới có một lần, rất nhiều người đều không rõ ràng. Đây là bản chất của tiến hóa. Trong đám người, một sinh vật Pixel thấp bé già nua nói, trong toàn bộ các nền văn minh vũ trụ, trong đông đảo kết cấu sinh mệnh của chúng ta đặc thù. Không có kết cấu của tế bào, mà là một hạt tròn, đại đạo đơn giản nhất, ở thời đại viễn cổ nhất, chúng ta cùng toàn tộc cổ xưa nhất là họ hàng gần. Lập tức, tất cả sinh vật Pixel đều tràn ngập một cỗ kiêu ngạo. Bọn hắn lại làm sao chưa từng nhìn thấy bức tranh tường khởi nguyên ở thời đại cổ xưa nhất kia. Một sinh vật cổ trùng, đội đất, cảm ứng tinh cầu mà dựng lên mới sinh ra tổ tiên ban đầu của bọn hắn. Lão nhân nói tiếp, chúng ta đều là những sinh mệnh hình thái được tạo thành từ hạt cơ bản. Con đường tăng lên cấp độ sinh mệnh của chúng ta chính là sự hợp thành và phân giải của thân thể Pixel. Mà việc tăng lên cảnh giới có liên quan đến thân, có liên quan đến ý, có liên quan đến đấu trí. Trí giả số cổ xưa nhất đã từng lưu lại một câu có thể khái quát toàn bộ cảnh giới của nền văn minh chúng ta. Bản nguyên tăng lên sinh mệnh của chúng ta, thậm chí rất có thể là mấu chốt bí mật để đột phá siêu Saiyan. Lời gì? Có người kinh ngạc thốt lên, ánh mắt nóng bỏng. Lão nhân xoay người, nhìn những người trẻ tuổi xung quanh, âm thanh nghiêm nghị mà tràn đầy uy nghiêm, trong lòng không che, tự nhiên hát đề. Oanh! Câu nói của lão nhân tuy âm thanh không lớn, nhưng lại phảng phất như từng chữ kinh lôi, nổ vang ầm ầm trong đầu của tất cả mọi người. Tám chữ châm ngôn ngắn ngủi, khiến tất cả mọi người ở hiện trường chấn động tâm thần, không thể tự kiềm chế. Lúc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tám chữ này đã biến thành gió, biến thành mưa, biến thành biển gầm, biến thành toàn bộ vũ trụ, đã bao hàm toàn bộ bản chất sinh mệnh của bọn hắn. Nguyên lai, đây có thể là mấu chốt để đột phá siêu Saiyan. Hứa Chỉ ẩn núp trong bóng tối, nghe những thổ dân Pixel này giao lưu, mặt đều biến thành đen. Những người này thật có độc. Hứa Chỉ vô cùng đau đầu, nhưng không nói thêm nữa. Tư tưởng của một thế giới bị cắm vào như vậy, trải qua nhiều năm như thế, vô số thời đại đã tin tưởng không nghi ngờ, muốn uốn nắn cũng không có cách nào uốn nắn được nữa. Lúc này, chiến binh Pixel ở trên cao thắng lợi, tiếp nhận sự tiếp đãi của đóng băng ác ma, sau khi hỏi han ân cần, chính thức được tiếp đãi vào trong đội đặc chiến vũ trụ thứ ba Thạch Tinh. Mà sau khi xử lý xong hết thảy, mọi người cũng dần dần ai đi đường nấy, chiến binh Pixel kia cũng chậm rãi biến mất trong đám người, chuẩn bị 3 ngày sau chính thức rời khỏi hành tinh, tiến vào trong tinh thần đại hải. Hắn đi tới, trở lại gian phòng, bỗng nhiên ngồi xuống. Hứa Chỉ chậm rãi đi ra. Hải Lan Đông, bái kiến siêu cổ đại thần linh. Chiến binh Pixel này nói, ngài vẫn hiền lành ôn hòa như trước, dung nhan không hề thay đổi. Hứa Chỉ bùi ngùi mãi thôi, nhìn sinh linh cổ xưa của mặt đất dung nham ngày xưa này. Năm đó, Hải Lan Đông là bá chủ hải tộc mang theo hải tộc đối nghịch với người Isutaru. Năm đó, cũng là hắn theo chính mình cùng đi lại trên mặt đất bị zombie bao phủ, nghiên cứu virus zombie. Mà lúc này, Caroline đã biến thành trụ thần giả lập, giống như tam trụ thần, thuộc về vận mệnh thiên đạo trong tối tăm. Mà Hải Lan Đông và các sinh linh hư ảo của vũ trụ tinh thần ngược lại biến thành thực thể. Đã lâu không gặp, Hứa Chỉ nhàn nhạt nói. Hải Lan Đông cũng không hề bất ngờ. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng Caroline ngược lại thường xuyên ở trong vũ trụ tinh thần, cùng chính mình thương thảo rất nhiều nội dung. Từ sau khi thời đại vực lớn dung nham cổ đại kia hủy diệt, liền có chơi có chịu, mang theo toàn bộ hải tộc tiến vào vũ trụ tinh thần của Caroline. Hải Lan Đông nói, thậm chí có lúc ta còn đang suy nghĩ, có phải ta suýt chút nữa đã thay thế vị trí của Caroline, trở thành người thừa kế tiếp theo được ngài lựa chọn. Hứa chỉ cười một tiếng, không trả lời. Đáng tiếc, không có nhiều nếu như. Hải Lan Đông bùi ngùi nói, nàng đã là mạng vận trụ thần của chúng ta, mà ta cũng đang tu luyện lại một lần nữa, thử đột phá cấp 9. Trên thực tế, Caroline có thể đánh bại ta ở thời đại kia, ta tin tưởng ta đứng về phía Caroline là một sự đặt cược đúng đắn. Nàng sẽ đánh bại những cường giả khác, đánh bại tam trụ thần, trở thành người thắng thực sự, trở thành người hộ đạo của ngài. Hải Lan Đông nói, không cần đến 200 năm, chỉ sợ sẽ rất nhanh, đây là một trận đua tốc độ. Nhưng tam trụ thần ở bên kia chỉ sợ 100 năm, liền bắt đầu xâm lấn 7 giới lần nữa. Ba phương thế lực đều đang âm thầm đọ sức. Bất quá, hãy nói chuyện trước mắt. Hứa chỉ hứng thú đến xem Hải Lan Đông, tự nhiên là muốn nhìn tình huống kết cấu hiện tại của Caroline không sai, muốn tiến hành một phen nghiên cứu. Đồng thời cũng bởi vì tài năng chiến đấu của Hải Lan Đông là mạnh nhất, cho nên thuận tiện đến xem hắn tiến triển như thế nào. Nói thật ra, Hứa chỉ đối với hệ thống tu luyện của sinh vật trên tinh cầu Pixel cũng có rất nhiều mong đợi. Đối với hệ thống tu luyện lúc này, ta cũng có chút tiến triển. Hải Lan Đông cười nói, siêu Saiyan, trong lòng không che, tự nhiên HD. Hai truyền thuyết viễn cổ này, càng nghĩ càng cảm thấy trong đó sâu sắc, có thể làm được đạo lý. Hứa chỉ hỏi chấm, hắn có chút chưa kịp phản ứng. Vừa mới bắt đầu, ta cũng không thể nào hiểu được. Hải Lan Đông vẻ mặt thành thật, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị ngưng trọng, nói, nhưng là những người kia mang đến thông tin văn minh rất lợi hại trong các loại sách báo đăng nhiều kỳ ở địa phủ. Có cửu chuyển huyền công, các loại lý niệm công pháp thần bí mà trước mắt tự nhiên cũng sẽ không từ không sinh có, trong đó tất nhiên ẩn chứa thông tin rất lợi hại. Cho nên mấy năm nay ta đang tận lực nghe ngóng kiến thức viễn cổ của những sinh vật kia, đạt được rất nhiều thông tin mà người khác không biết. Lật đọc phiến đá cổ đại, bọn hắn thường thường thảo luận về cái gì vở, Mosaic che giấu tất cả chân tướng trên thế giới này. Hải Lan Đông hít thở sâu một hơi, cá nhân ta cho rằng, che giấu con đường, chính là cấp 9. Hứa chỉ trong tối tăm có loại cảm giác kỳ diệu, chỉ sợ chuyến này sẽ có thu hoạch lớn. Hứa chỉ sắc mặt nghiêm nghị, không thể không bội phục. Như vậy, ngươi đã nghiên cứu ra bí mật của siêu Saiyan dựa vào điều này. Đúng là như thế. Hải Lan Đông nghiêm túc trả lời, bất quá ta vẫn luôn giấu giếm, một khi đột phá cao cấp thần linh, biến thân liền là cấp 9, bởi vì một khi bị phát hiện, FIDE tất nhiên sẽ không dung thứ ta. Biến thân liền là cấp 9. Hứa chỉ lập tức chấn kinh. Những sa điêu kia đã làm những gì? Chương 1034, giải mã hình thức, con đường vĩ đại. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà dùng cái này, lại nghiên cứu ra được một loại con đường cấp 9 nào đó. Nhìn Hải Lan Đông nghiêm trang, tâm tình Hứa chỉ bây giờ chấn kinh không hiểu nổi. Cho dù hắn đã trải qua đủ loại sóng to gió lớn cũng có chút không tự nhiên, trong đầu các loại suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Thì ra là thế. Trong lòng không che, tự nhiên HD. Đây chính là bí mật thông hướng con đường cấp 9 sao. Xem ra, lần trùng tu này, thể nghiệm nhân sinh, ngươi đã có phát hiện rất không tồi. Hứa chỉ đứng ở góc phòng đơn sơ này, vạn phần bội phục, nhàn nhạt mở miệng nói, phương pháp thành đạo của con đường cấp 9, vô cùng vô tận. Mặc dù đều chỉ thẳng đến cùng một bản chất, con đường hợp nhất hồn xác của chục tỷ tế bào, nhưng con đường của mọi người lại có sự khác biệt. Hải Lan Đông đứng bên giường cũng đang cảm khái. Đúng là như vậy. Siêu cổ đại thần linh ở trong thời đại thần thoại viễn cổ dài dằng dặc đã chứng kiến vô số thiên tài, tự nhiên biết rõ điều này. Lão lão thực thực đi theo con đường này, từng bước một là không thể thực hiện được bởi vì lộ trình quá dài. Con đường dung hợp trăm vạn ức tế bào, tuổi thọ thần chỉ cấp 8 bình thường cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể đạt được. Đế kỳ loại này cơ hồ dùng hết tất cả tuổi thọ có thể miễn cưỡng đi được một nửa, cũng đã là khoa trương đến cực điểm. Cho nên, con đường này tất nhiên phải tìm đường tắt. Nếu như nói lão lão thực thực đột phá, gò bó theo khuôn phép là đi bộ, như vậy thì phải tìm biện pháp cưỡi lên xe đạp, ngồi lên máy móc dung nham chiến xa, ở trên con đường này chạy cao tốc. Mà loại phương thức đường tắt đi lại trên con đường này, có thể gọi nó là thành đạo pháp. Hải Lan Đông chỉnh lý suy nghĩ, nói rõ ràng, mặc dù trên bản chất điểm cuối cùng của đạo lộ là con đường dung hợp trăm vạn ức tế bào, nhưng trong quá trình đã xuất hiện các loại phương thức đột phá kinh tài tuyệt diễm, bốn phương thông suốt, chỉ thẳng tới con đường kia, tam trụ thần phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lấy nhân tế bào làm trung tâm mà Caroline biến thành toàn tộc tế bào không có nhân tế bào, thế là liền làm ra mộng trung chứng đạo chi pháp. Hải Lan Đông sắc mặt ước mơ mà cuồng nhiệt. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được một đầu đại đạo rộng lớn ánh vàng rực rỡ, có vô số bóng dáng kinh tài tuyệt diễm, như là bát tiên quá hải các hiển thần thông, thi triển từng người kỹ xảo kinh diễm, ngươi truy ta đuổi, muốn đạt được điểm cuối cùng. Ngay cả hắn cũng không nhịn được tán thưởng những nhân vật mạnh mẽ lộng lẫy như thần thoại này. Hải Lan Đông nói, pixel sinh vật, tế bào chỉ có mấy chục vạn, là toàn bộ siêu phàm sinh vật đã biết, số lượng tế bào ít nhất trong các cá thể, con đường cấp 9 ngắn nhất. Điểm này, đương nhiên là tất nhiên. Ngươi là mấy chục vạn tế bào, người ta 100 vạn ức tế bào, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Không phải cùng một cấp độ. 1. 5 vạn lần dân số trái đất 7 tỷ người, cùng một thành trấn nhân khẩu, có thể so sánh sao? Nói không khoa trương, hơn mấy trăm ngàn tế bào, một thân chỉ tư chất kém nhất chậm nhất, cũng chỉ cần mấy năm thời gian liền đi đến hết toàn bộ con đường. Sau đó liền có thể đột phá cấp 9. Mặc dù số lượng tế bào ít nhất là cấp 9 yếu nhất, nhưng cũng là cấp 9. Hứa Chỉ trầm ngâm. Hải Lan Đông nói tiếp, ban đầu chúng ta đã từng tưởng tượng qua, pixel sinh vật đột phá cấp 9, hẳn là không có ngưỡng cửa. Nhưng chúng ta trên thực tế sau khi chân thực suy diễn mới phát hiện rất nhiều nan đề, thiên đạo mờ mịt là cân đối. Căn cứ trụ thần tương lai thế giới tuyến của Caroline suy diễn, con đường cấp 9 này mặc dù ngắn nhất, nhưng bởi vì quá ngắn, căn bản là không có cách nào đột phá cấp 9. Pixel sinh vật, vậy mà không cách nào đơn giản đột phá cấp 9 như vậy. Hứa Chỉ ngơ ngác, có hai nan đề. Hải Lan Đông nghiêm túc giống như là một nhà khoa học Isutaru chân chính, ánh mắt sáng rực, nói, nan đề thứ nhất, chúng ta phát hiện con đường cấp 9, tồn tại một số lượng tế bào nhỏ nhất, thấp hơn số lượng tế bào này không cách nào đột phá cấp 9. Nguyên lý cũng rất đơn giản, cấp 9 là một thế giới, đem tự thân hóa thành thế giới. Thế giới trong cơ thể ẩn chứa mấy trăm vạn ức thương sinh, nhưng nếu như thương sinh chỉ có mấy chục vạn, có được xem là thương sinh không? Còn được tính là một thế giới không? Nhiều lắm chỉ là một bộ lạc mà thôi, tựa như là thương sinh hương hỏa hoang cổ thế giới, số lượng quá ít. Chỉ có hơn mấy trăm ngàn bách tính tế bái, căn bản là không có cách hình thành hiện tượng pháp tắc, Hứa Chỉ nhíu mày. Từ trên nguyên lý thế giới cấp 9 mà nói, đúng là như thế. Giờ này khắc này, hắn mới phản ứng được, kỳ thực rất sớm trước kia nên phát hiện. Mà số lượng tế bào cấp 9 thấp nhất này, căn cứ trụ thần suy diễn tương lai phát hiện là 108 vạn, số lượng này mới có thể hình thành hiện tượng pháp tắc cấp thấp nhất. Đây là cánh cửa thấp nhất, hoàn toàn có thể hình thành sinh vật cấp 9 yếu nhất, nhưng yếu đến trình độ nào? Yếu đến bổ sung năng lượng, tinh thần sung mãn, cũng chỉ có thể so với tam trụ thần yếu cấp 9. Vậy loại cấp 9 hoàn toàn thể này, thật sự là quá yếu, cũng chỉ tương đương với đế kỳ cấp 8 hiện tại, muốn bị thiên tài chân chính như đế kỳ, vượt cấp chiến đấu. Hứa Chỉ triệt để trầm mặc. Trong cõi u minh, vạn sự vạn vật trên thế giới là cân đối sao? Giống như huyết mạch vĩnh sinh, trong cõi u minh đều có thiếu hụt chí mạng. Toàn bộ vũ trụ, không có huyết mạch chân chính nghịch thiên mà mạnh mẽ, chỉ có người nghịch thiên mà mạnh mẽ. Nhưng là, loại cấp 9 yếu nhất này, cũng là cấp 9. Đánh chính là nghiền ép cảnh giới. Có mấy người đạt đến cấp bậc như đế kỳ. Nan đề thứ hai. Hải Lan Đông nói, loại cấp 9 yếu này, căn bản không tính là một thế giới ổn định. Thậm chí không cách nào làm đến năng lượng cường giả tự mình tuần hoàn, tiến hành nghỉ ngơi suy tưởng, liền có thể khôi phục thể năng. Bọn hắn cần phải không ngừng cắn nuốt năng lượng ngoại vật mới có thể duy trì cảnh giới không rơi xuống. Nghe đến đây, Hứa Chỉ triệt để nhíu mày. Nên biết dù là một sinh vật phổ thông, đều có thể thông qua nghỉ ngơi, giấc ngủ, ăn uống để khôi phục năng lượng của mình, mà các cường giả càng có thể không ăn ngũ cốc hoa màu, tiến vào ích cốc chi cảnh, thu lấy năng lượng trong hư không, quang nhiệt các loại nguồn năng lượng, tiến hành tự khôi phục thể lực. Chỉ có như vậy mới có thể xem như một sinh vật bình thường. Mà loại sinh vật không hoàn chỉnh này, ngay cả nội tuần hoàn năng lượng cơ sở nhất đều không thể làm được. Muốn duy trì cảnh giới cấp 9 không rơi xuống, liền phải điên cuồng hút vào năng lượng ngoại giới, điên cuồng ăn uống. Nghĩ như vậy, loại pixel sinh vật này, đột phá cấp 9 lại yếu lại không hoàn chỉnh, người tàn tật trong người tàn tật, hoàn toàn chính xác là gân gà. Đối với hai chỗ khó này, ta đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy nhất định tồn tại một phương thức giải quyết nào đó. Hải Lan Đông nói, đi tìm tòi hỏi ý rất nhiều tư liệu, thậm chí thu hoạch được tin tức cổ đại của chữ số sinh vật, bọn hắn thường nói. Mosaic che giấu tất cả chân tướng trên thế giới này, ta nghĩ, trong đó nhất định che giấu bí mật kinh thiên nào đó. Thẳng đến về sau, Hải Lan Đông âm thanh dần dần trầm thấp, khuôn mặt nghiêm nghị, nói, ta liền mơ hồ nhận ra điều gì đó, trong lời nói của bọn hắn rõ ràng ẩn chứa hai ý tứ. Hứa Chỉ cũng sắc mặt ngưng trọng lên. hắn tràn đầy hiếu kỳ. Pixel sinh vật cấp 9. Hứa Chỉ có loại cảm giác mãnh liệt, con đường cấp 9 này sẽ ảnh hưởng đặt nền móng văn minh mấy vạn năm của toàn bộ tiểu vũ trụ thời đại, thậm chí ảnh hưởng đến ba thế giới lớn bên ngoài tiến hành chiến tranh. Nếu như có thể thành công giải quyết, có thể xuất hiện càng nhiều cấp 9. Mặc dù là cấp 9 yếu nhất kia. Thứ nhất, siêu Saiyan. Đây chính là phương thức giải quyết. Xem như thế giới không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, cần không ngừng bổ sung năng lượng mới có thể duy trì trạng thái. Vậy thì lấy phương thức biến thân, giảm bớt năng lượng tiêu hao, thời khắc chiến đấu lại biến thân cấp 9, thái độ bình thường, rơi trở về trạng thái thần chỉ cấp 8. Hải Lan Đông nói, đây chính là siêu Saiyan. Trong đầu Hứa Chỉ là một mảnh trống không. Đây quả thực là phá vỡ góc chết tư duy. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, phương thức này quả thực giải quyết vấn đề không thể nội tuần hoàn một cách hoàn mỹ, hình thức biến thân, vậy thì tương đương với một loại nhân gian thể của thần chỉ. Lúc đó, sau khi nghĩ thông suốt biến thân có thể giải quyết, ta liền rất giật mình. Hải Lan Đông nhịn không được tán thưởng nói, những người đến từ dị vực vĩ độ giáng lâm kia, không hổ là mang đến sách báo trong địa phủ. Cửu truyền huyền công, các loại văn minh lịch sử, đã đến mấy cái văn minh thần bí không biết của sinh vật. Thậm chí ta nhớ lại, vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Kinh dị tại sự đáng sợ của bọn họ, ngôn ngữ của bọn hắn luôn ẩn chứa tin tức khủng bố đến thần chỉ đều chấn kinh. Bọn hắn thường nói, Mosaic che giấu tất cả chân tướng trên thế giới này, Mosaic che giấu bí ẩn cấu tạo sinh vật kia, thế nhưng là thế giới. Cấu tạo thân thể thế giới cấp 9. Hứa Chỉ không nói, cúi thấp đầu rơi vào trầm tư. Cảm thấy bọn hắn đại khái không phải nói cùng một thế giới, càng không phải cùng một ước mơ. Bọn hắn càng nói, vừa có thể khám phá Mosaic. Lúc này, Hải Lan Đông cũng không khỏi một lòng hướng đạo, tràn đầy ước mơ thần sắc khát khao, mong đợi nói. Bọn hắn nói vở, tất nhiên là một loại bí tịch thế giới nào đó, ẩn chứa tất cả chân tướng thế giới bị Mosaic che chắn. Có lẽ thế, Hứa Chỉ không thể phủ nhận, rơi vào hồi ức xa xưa, nhớ tới rất lâu lúc trước. Hải Lan Đông sắc mặt trong nháy mắt thu lại, nghiêm khắc nghiêm túc, tiếp tục chậm rãi nói, nhưng tức là không nhìn thấy truyền thuyết chi thư kia, ta cũng triệt để suy diễn ra, mà câu thứ hai. Trong lòng không che, tự nhiên rõ nét, chính là tâm tính và phương pháp đột phá. Mosaic Pixel nhất tộc, muốn bị biểu tượng mê hoặc, liền có thể hóa thành thấy rõ toàn bộ thế giới. Ồ, Hứa Chỉ ngơ ngác, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm càng phát mãnh liệt. Lịch sử, có lẽ sẽ nhớ kỹ hình ảnh giờ khắc này, khảm khắc ở trên bức tường thần thoại tranh vẽ. Cái tinh cầu nô lệ chữ số này, con đường cấp 9 này, sẽ nhóm lửa biến đổi văn minh cả vũ trụ. 108 vạn tế bào là giới hạn điểm cấp 9 thấp nhất, như vậy, bình thường liền bảo trì dung hợp 99% con đường cấp 9. 107 vạn tế bào dung hợp, lúc chiến đấu lại đột phá 100% biến thân chiến đấu, sau khi hoàn tất, lại tự chém một đao, từ trên cảnh giới kia rơi xuống. Nội tâm Hứa Chỉ lay động. Phương thức biến thân này, có thể gọi nó là giải mã. Hắn nhẹ nhàng nói, oanh, giải, mã. Hứa Chỉ nghe xong, trong đầu triệt để ầm vang. Thì ra là thế. Blockchain, tượng trưng cho văn minh ảo thuật. Vật lý, hóa học, tượng trưng cho Phật, đạo. Mosaic, các loại phần mềm giải mã, tượng trưng cho một loại văn minh biến thân cấp 9. Vạn sự vạn vật trong cõi u minh tự có định số. Cho dù là ở trên trái đất nhỏ bé, các loại thuận theo tự nhiên phát triển mà đến, thuận theo thời đại tạo vật, cũng ẩn hàm một ít chân lý trong vũ trụ. Suy diễn mấy cái siêu phàm văn minh xa bàn, Hứa Chỉ càng phát chắc chắn điểm này. Mà đây cũng chỉ có thể trung thân dừng bước tại cấp 9 yếu nhất. Hải Lan Đông nói, cũng không phải, Pixel sinh vật ngay từ đầu tế bào thưa thớt, đột phá cấp 9 sau, có thể lại tiến hành từng chút một phân liệt tế bào, không ngừng gia tăng số lượng tế bào. Thực hiện giải mã biến thân giai đoạn 2, giải mã biến thân giai đoạn 3, phân biệt đối ứng 1.080 vạn tế bào, 1.800 vạn tế bào. Cuối cùng, nương theo tế bào không ngừng tăng nhiều, tiến vào hình thái biến thân thường trú tuần hoàn tự mình cấp 9 bình thường, thậm chí đạt được hình thái trăm vạn ức tế bào của sinh vật cấp 9 bình thường. Đạt được chiến lực bình thường cấp 9. Oanh! Trong đầu Hứa Chỉ đột nhiên chấn động mạnh. Phảng phất trong nháy mắt xương dày trùng điệp triệt để lộ, lấy tay vạch mây thấy trăng sáng. Có loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa sảng khoái. Nội tâm Hứa Chỉ thầm nói, sinh vật bình thường, sinh ra liền mấy chục ức tế bào, đến cấp 9. Đột phá cánh cửa tự nhiên rất to lớn rất dài. Mà ưu thế của Pixel sinh vật là số lượng tế bào ít, hơn mấy trăm ngàn tế bào, trước tiên có thể đột phá cấp 9, cưỡng ép bước vào cánh cửa, trở thành cấp 9 yếu nhất. thậm chí không cách nào duy trì thái độ bình thường cấp 9, lại từng chút một gia tăng số lượng tế bào, không ngừng phân liệt linh hồn cùng tế bào, cuối cùng trở thành cấp 9 bình thường. Đây là những sinh vật khác không có ưu thế. Sinh vật bình thường không thể nào gia tăng tế bào như vậy, nhưng pixel sinh vật, bọn hắn là hạt tròn, phân giải cùng hợp thành. Hứa Chỉ ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng, bộc phát vô tận tia sáng, càng nghĩ càng ý nghĩ thông suốt, kinh hỉ tột đỉnh, đây quả thực chính là một loại con đường hoàn mỹ mà tiềm lực. Hoàn toàn chính xác là con đường đột phá hoàn mỹ nhất của pixel sinh vật. Con đường này tiền cảnh cực kỳ đáng sợ, sẽ triệt để phá vỡ cánh cửa cấp 9, chia cắt độ khó đột phá, sau đó triệt để hình thành cấp 9 chân chính. Cũng chỉ có toàn tộc, kết cấu tế bào pixel sinh vật mới có thể đạt được, là phương thức đột phá cấp 9 một mình có của văn minh này. Tựa như là nhất tộc ma hạch, dùng ma hạch trở thành nhân tế bào, xem như phản ứng tổng hợp hạt nhân, phương thức đột phá một mình có của chủng tộc hạt tách rời. Mỗi một cái văn minh đều có phương pháp thành đạo cấp 9 một mình có của mình. Hứa Chỉ có chút kích động đến kìm lòng không được, giờ này khắc này, hắn đem cấp 9 từ không tới có, con đường dã man tế bào nguyên thủy nhất. Suy diễn đến phương thức đường tắt đột phá của các loại văn minh hiện tại, cảm thấy thật sự là quá sán lạn, đây mới là chư thiên vạn giới phức tạp. Đây mới thực sự là vũ trụ mênh mông rộng lớn, có được vô tận khả năng văn minh. Cho dù là cùng một con đường, chỉ thẳng đến cùng một điểm cuối cùng cấp 9, nhưng cũng là phong cảnh văn minh hoàn toàn không giống. Đây là một con đường rất không tồi, Hứa Chỉ từ đáy lòng than thở. Đúng vậy, con đường này sẽ gây nên biến đổi thời đại chưa từng có, ưu thế chủng tộc quá lớn, cho nên trước mắt còn đang ngủ đông. Ta cuối cùng cảm thấy, tương lai sẽ nghênh đón chiến tranh, FIDE khẳng định sẽ kiêng kỵ chúng ta quật khởi. Hải Lan Đông nói, dù sao truyền thuyết cổ xưa siêu Saiyan là một thanh kiếm hai lưỡi, đã thúc đẩy chúng ta đột phá, cũng làm cho người khác kiêng kỵ chúng ta, cho nên ta hiện tại còn ẩn giấu cảnh giới cấp 6. Hứa Chỉ tự nhiên lý giải. Hải Lan Đông xem như người mạnh nhất tinh thần vũ trụ, là thần chỉ đã bắt đầu bước vào con đường cấp 9. So với Thịnh Lâm chi nữ đám người còn mạnh hơn một đoạn, dù sao cũng là bá chủ hải tộc văn minh trên một thời đại, 30 năm trong tối trùng tu. Dưới tình huống năng lượng đầy đủ, hiện tại đã là thiên đế đỉnh phong, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể đột phá thần chỉ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1035, phản ứng của cư dân mạng. Việc tu luyện lại, tốc độ dĩ nhiên là nhanh. Đối với bất kỳ cảnh giới nào đã có kinh nghiệm, không cần phải rèn luyện lại cảnh giới mới hay khống chế chính xác năng lượng, chỉ cần có đủ năng lượng, liền có thể phát triển nhanh như tên lửa. Nhưng hiện tại Hải Lan Đông nếu lựa chọn đột phá thần chỉ, rất có thể sẽ bị phát hiện, bởi vì hắn cần một lượng năng lượng khổng lồ, điều này rất khó che giấu. Trong những năm qua, FIDE, vương giả Cybertron và những người khác đã đột phá cảnh giới cao cấp thần chỉ, mặc dù con đường cấp 9 đối với họ mà nói vẫn chưa có bất kỳ khái niệm nào. Tốc độ tương đương với thời đại tam trụ thần năm đó. Văn minh từ không đến có, cũng chỉ mất 4-500 năm, liền xuất hiện Thịnh Lâm chi nữ, Đại Hoan Hỷ Đế và những vị thần mạnh mẽ khác. Dù sao đây là văn minh trụ cột đã được thiết lập dựa trên suy diễn của thế giới tuyến năm đó. Là chủng tộc ngồi trên đoàn tàu cao tốc, huống chi cảnh giới nhỏ của thần chỉ, càng cần khống chế năng lượng và bổ sung năng lượng. Lúc này thời đại tiểu vũ trụ có bao nhiêu nhân khẩu? Hơn 1.100 triệu nhân khẩu. Mà số lượng khủng bố này còn chưa đạt đến thời kỳ cường thịnh. Đây chính là một sa bàn siêu cấp cỡ lớn, có thể so sánh với một bản đồ tiểu vũ trụ sa bàn của Hoa Hạ, nhân khẩu nhiều, năng lượng cũng nhiều, nâng cao cảnh giới tự nhiên sẽ nhanh. Cho nên Hứa Chỉ mới phát giác được cơ duyên đột phá thần chỉ của mình sẽ nằm trên mảnh đất mới tinh này. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào? Hứa Chỉ cười nói. Gia nhập đội đặc chiến vũ trụ, đi lại giữa các tinh cầu, chấp hành nhiệm vụ, âm thầm thu thập năng lượng. Hải Lan Đông cười một tiếng, âm thầm đột phá thần chỉ, sau đó tiếp tục ẩn giấu, nếu như không trực diện đụng phải những thần chỉ kia, sẽ không bị phát hiện nội tình. Hứa Chỉ im lặng. Hiện tại đám người tinh thần vũ trụ thực sự muốn đưa vào nhân vật trong thế giới này một cách triệt để, hoàn chỉnh trải qua một đoạn nhân sinh. Nhưng mà, dưới tình huống này, muốn quật khởi, tất nhiên phải đối mặt với sự chinh phạt của các thế lực lớn, chỉ có thể xem có thể ẩn giấu được bao lâu. Chúc ngươi may mắn. Hứa Chỉ cười nói, đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên, sau lưng Hải Lan Đông cười nói, là tinh cầu nô lệ sinh ra, chúng ta trở thành chiến sĩ vũ trụ chính thức sau cần phải có một cái tên chính thức. Siêu cổ đại thần linh có thể giúp ta đặt một cái tên tượng trưng cho may mắn không, để hành trình vũ trụ tương lai của ta được thuận buồm xuôi gió. Kakarot, 10 năm trôi qua, toàn bộ pixel tinh cầu, pixel sinh vật, càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là sinh mệnh Pixel đến từ vũ trụ song song, xuất hiện không ít chiến binh Pixel mạnh mẽ, danh tiếng vang xa trong toàn bộ vũ trụ thời đại. Lại 10 năm nữa, FIDE Jack và vương giả Cybertron leo lên đỉnh phong cao cấp thần chỉ, phát hiện rào cản cảnh giới mới, tiến hành một cuộc đua tốc độ khủng bố, bắt đầu ý đồ đặt chân vào con đường cấp 9. Tuy nhiên, bọn họ đối với cảnh giới này còn chưa có bất kỳ nhận thức nào, chỉ đơn thuần thử nghiệm bước đi. Dần dần, số lượng người giam ga mở rộng triệt để, trở thành nô lệ vũ trụ chứ danh, bị buôn bán. Mà Digimon cũng dần dần trở thành thú cưng yêu thích của các cường giả vũ trụ, không ít cường giả giàu có đều thích nuôi vài con Digimon. Thời đại triệt để tiến vào giai đoạn trưởng thành vững chắc. Mà thời đại này, dị biến khủng bố lần nữa phát sinh, Cell lần nữa quật khởi, khi xuất hiện trở lại, đã là cao cấp thần chỉ, khiến hai nền văn minh lớn khác cảnh giác. Lại hơn 20 năm trôi qua, một trận đại chiến bùng nổ. Hải Lan Đông cuối cùng bị phát hiện, đời này tên là Kakarot chiến sĩ vũ trụ, hắn vẻn vẹn chỉ là trung cấp thần chỉ, bị ép phải phản bội chạy trốn. Chênh lệch một cảnh giới, cuối cùng vẫn quá xa. Đồng thời, Pixel sinh vật không có bất kỳ thiên phú chủng tộc nào, so với FIDE sở hữu 3 đoạn biến thân, cho dù là cùng cảnh giới cũng không thể là đối thủ của đối phương. Cùng một trình độ, cũng sẽ bị đánh nổ tung. Ngay cả Hải Lan Đông cũng phải thừa nhận, tư chất của người này cực kỳ cường đại. Ta sẽ còn trở lại, ta đã tìm được biện pháp đột phá Super Saiyan. Kakarot cuối cùng để lại một câu, khi đó, ta sẽ thức tỉnh ưu thế to lớn của chủng tộc chúng ta. Pixel tinh cầu. Trong một phi thuyền vũ trụ, FIDE nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, vô tận ánh sáng bao quanh tay hắn. Thành công chọc giận ta, chiến sĩ trên hành tinh này, hãy để hành tinh này cảm nhận sự băng lãnh. Bành, cả hành tinh Pixel, trong nháy mắt bị sóng xung kích cực lớn va chạm. Phảng phất như động đất sóng thần, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt bị bao phủ bởi một luồng phóng xạ đóng băng không rõ, vô số chiến binh Pixel tử vong. Đây là giáo huấn cho các ngươi. FIDE quay người rời đi. Vô số sinh mệnh Pixel tử vong, tổng cộng mấy tỷ nhân khẩu. Nhưng từ rất lâu trước đó, rất nhiều sinh mệnh Pixel đã âm thầm di chuyển, ẩn núp ở các tinh cầu khác, thậm chí trong dân gian đã trở thành một tổ chức thần bí, lưu truyền rộng rãi. Truyền thuyết Super Saiyan ngày càng mạnh mẽ, lời đồn trong dân gian ngày càng cổ quái. Trên mạng, vẫn đang sôi nổi trao đổi về những hình ảnh khủng bố trong trận chiến của đế kỷ. Ai? Đã qua nửa ngày, tương đương với năm 60 năm rồi. Phía bên kia đế kỳ không biết đang giở trò quỷ gì, thành lập thiên công bộ, toàn bộ thần thoại thiên đình, không ngừng sửa chữa bàn cổ thân thể của hắn, tựa như là cải tạo bằng máu thịt vậy. Trên dung nham địa cầu, tam trụ thần cũng đang tu luyện võ đạo, kỵ sĩ phép thuật, kiếm sĩ phép thuật, nhao nhao xuất động. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Đối phương lập tức chuẩn bị chiến đấu, hai bên siêu cấp 33 là muốn một lần nữa quyết chiến sinh tử, dù sao cấp 9 thật sự đáng sợ, đây là một trận chiến quyết định vận mệnh. Về phần tiểu vũ trụ thời đại, có người lắc đầu, cảm thấy không khả thi lắm. Trong ba thế lực va chạm, hẳn là yếu nhất. Mặc dù là siêu cổ đại thần linh tặng cho Caroline thổ địa, không thể phủ nhận, mảnh đất này có tiềm năng vô tận. Tiềm năng lớn hơn so với hai nền văn minh siêu phàm khác, nhưng Caroline mới đi tới thế giới kia bao lâu. Không thể so sánh với hai thế giới siêu phàm kỳ cựu này. Nội tình văn minh cực kỳ thiếu hụt, đã có cao cấp thần chỉ, nhưng lại không có một vị thần nào đặt chân vào con đường cấp 9, quả thực là khác biệt một trời một vực. Cao cấp thần chỉ phổ thông và đặt chân vào con đường cấp 9 là hai cấp độ khác nhau. Tuy nhiên gần đây, tin tức trên thời báo tiểu vũ trụ cũng náo động không ít, ví dụ như FIDE, Cell, cùng với truyền thuyết Super Saiyan. Thần mẹ nó Super Saiyan, Super Seda chính là người Saiyan, ta đánh chữ nói chuyện có thể không dùng tiếng địa phương được không? Ta còn hướng gà thi đấu nha dẫn đây. Chính là Super Saiyan. Đám người chua chát, chẳng lẽ lại là Pixel tinh cầu? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bạch Tiểu Quân, đúng vậy, chính là Super Saiyan. Dù sao đã có FIDE, Cell, Dragon Ball, người Saiyan còn có thể xa sao? Thế là chúng ta nghĩ mãi, chính là tìm không thấy. Thế là đột nhiên giác ngộ, thời không song song, chưa chắc hoàn toàn giống nhau về chủng tộc chiến đấu. Rất có thể hành tinh này của chúng ta chính là Super Saiyan. Đúng, tiếng địa phương hài âm. Cho nên, vì để bám sát lịch sử cổ xưa, chúng ta đã lưu lại truyền thuyết chiến sĩ vũ trụ. Mặc dù không biết rõ phương pháp đột phá là gì, nhưng đã là Mosaic, thế là lưu lại ẩn dụ đột phá, tâm nhược vô mã, tự nhiên HD. D. tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh điên cuồng xông lên. Nội tâm bọn họ có hàng vạn con thảo nê mã điên cuồng lướt qua, mạch não kỳ quái kín. Thần mẹ nó Super Saiyan. Người ta chỉ là pixel sinh vật, các ngươi cho rằng bọn họ mọc đuôi là dân tộc chiến đấu à? Đồng thời, các ngươi thật sự trở thành Mosaix, dựa theo phương thức Mosaix, tiến hành dạy bảo và xử lý. Vậy có phải hay không muốn tiến hành giải mã? Đi thao tác Mosaix. Bạch Tiểu Quân, bất quá nói đi cũng phải nói lại, chuyện đáng sợ đã phát sinh, hiện tại pixel sinh vật đã tạo thành một tổ chức bí mật. Một số chủ nhân mã thú của chúng ta chính là thành viên của tổ chức này, thu hoạch được rất nhiều tình báo, bọn họ dường như đã thực sự tìm được biện pháp biến thân Super Saiyan. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Super Saiyan. Điều này cũng tìm được rồi, chẳng lẽ thực sự bám sát tiến trình phát triển lịch sử, thực sự là người Saiyan. Chẳng qua là ở vũ trụ này, bộ dạng có chút khác biệt. Rất nhiều người đều mơ hồ, nhưng lập tức lắc đầu, điều này căn bản không thực tế. Super Saiyan là cái gì? Thế giới quan của người ta thiết lập đến mức nghịch thiên. Mỗi một lần biến thân đều cực kỳ đáng sợ, từ trạng thái bình thường, biến thân thành Super Saiyan 1 chính là gấp 50 lần. Điều này có thể sao? Đây không phải là quyền gấp 50 lần, loại kỹ xảo chiến đấu bạo phát này, mà là cảnh giới hoàn chỉnh của ngươi tăng lên 50 lần. Cao cấp thần chỉ cảnh giới 50 lần, vậy không phải trực tiếp đánh xuyên trần nhà cấp 9. Rất nhiều người đều cảm thấy không có khả năng, điều này căn bản không thực hiện được. Bạch Tiểu Quân, khoan đã, thủ lĩnh quân phản kháng kia, tên là Kakarot. Đám người triệt để im lặng. Đây là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Bạch Tiểu Quân nói tiếp, căn cứ tin tức nội bộ, đã bắt đầu thử nghiệm biến thân, nhưng rất nhanh liền thất bại, trạng thái biến thân không ổn định. Nghe nói sức chiến đấu của Super Saiyan, một khi biến thân, có thể tăng lên đến cấp 9, đồng thời, bọn họ còn tạo ra một loại kính mắt sức chiến đấu mới. Ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình là kính mắt sức chiến đấu khung màu đen. Bạch Tiểu Quân nói, bọn họ lấy một tế bào cấp 9, làm đơn vị sức chiến đấu 1, căn cứ bọn họ tính toán, Super Saiyan 1 của bọn họ có thể đạt tới 108 vạn sức chiến đấu. Bọn họ còn đang suy diễn Super Saiyan 2 trong truyền thuyết, sức chiến đấu có thể đạt tới 1080 vạn, hoàn toàn thể cấp 9, là 100 vạn ức sức chiến đấu. Cái này, đầu óc mọi người hoàn toàn trống rỗng. Sức chiến đấu tăng lên khoa trương như vậy, đúng là con đường trong Dragon Ball, là con đường quỷ dị gì vậy? Điều này căn bản không phải cảnh giới truyền thống, được chứ? Con đường cấp 9 đâu? Cánh cửa cảnh giới đâu? Lần này tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cơn nổi da gà trào dâng trong lòng, đúng là Super Saiyan, những nhóm người xa điêu kia, vậy mà lần này lại làm đúng ngoài dự kiến. Điều này thật sự quá bùng nổ. Tiểu vũ trụ này là muốn làm chuyện lớn, không chừng có một siêu cấp 33 xuất hiện. Thực sự muốn đánh ngược tam trụ thần, đem tam trụ thần, đế kỳ đánh cho kêu 33. Nguyên lai, đây chính là bám sát lịch sử. Super Saiyan, thì ra là thế, lịch sử quả nhiên không có lừa dối chúng ta. Có Kakarot, có thể xác nhận. Một đám cư dân mạng vừa mừng vừa sợ, không sai, đây chính là Super Saiyan. Ta hiểu rồi, Dragon Ball, hoàn toàn chính xác là Mosaic. Các ngươi nghĩ kỹ xem, Dragon Ball được đăng nhiều kỳ vào thời đại nào? Là năm 1984, thời đại đó, loại nhận thức pixel kia chẳng phải là Mosaic sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vậy mà còn ẩn giấu loại tin tức này. Vậy đại khái chính là vận mệnh. Hứa Chỉ yên tĩnh nhìn mạng lưới, toàn thân toát ra vẻ bình tĩnh dị thường. Hải Lan Đông và những người khác não bổ bọn họ, cảm thấy bọn họ rất lợi hại. Bọn họ não bổ Hải Lan Đông, cảm thấy Hải Lan Đông rất lợi hại. Bạch Tiểu Quân, chúng ta là người xuyên Việt biết rõ lịch sử, hiện tại ai chẳng biết, Kakarot chính là nhân vật chính của thời đại. Super Saiyan tất nhiên quật khởi, cho nên chúng ta trực tiếp đi giao tiếp, lấy lòng. Lập tức mọi người nhao nhao kính nể, cảm thấy làm rất tốt. Quá khủng bố, loại biến thân sức chiến đấu kia, trong nháy mắt biến thành cấp 9, ai chịu nổi. Hệ thống Dragon Ball, quả thực là hack rồi. Bạch Tiểu Quân nói, chúng ta thông qua một số kênh đặc biệt, có liên lạc với Kakarot, kết quả bọn họ đối với chúng ta rất hứng thú, thậm chí còn muốn hỏi chúng ta muốn vở kịch. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Người trong đồng đạo, Kakarot, một người chính trực, máu nóng, điên cuồng chiến đấu, không ngờ ngươi sau lưng lại là loại người này. Đúng là người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Có người nhịn không được hỏi, vậy còn ngươi? Bạch Tiểu Quân, há, Vì để lấy lòng loại quân đội bạn đồng đạo này, ta đặc biệt tìm một số chủng loại, dự định tặng cho hắn số 18 vở kịch, không biết hắn sẽ đáp lại lễ vật của ta như thế nào, ta rất mong chờ. Chương 1036, biến thân, hình thái yếu cấp 9. Lời vừa dứt, mọi người trong nháy mắt nổi da gà. Lý luận một chút, ngươi cho bố của Tôn Ngộ Không xem 18 cuốn vở, sao cứ cảm thấy có chút không thích hợp, đám người rơi vào trầm tư. Nhưng mà, đúng lúc mọi người đang khen Bạch Tiểu Quân làm tốt lắm, ôm được bắp đùi của đại lão Sai Yan, thì một người khác xuất hiện. Học y Tiểu Điềm Điềm, Bạch Tiểu Quân, ngươi đang tìm chết. Không cần cùng những gia hỏa không biết xấu hổ kia, vậy mà còn thông đồng làm bậy. Hả? Mọi người lập tức hưng phấn, xoa tay xoa chân. Bạn gái đến rồi, chỉ sợ muốn bị đánh một trận. Người ta cho phép ngươi tìm bạn trai, thậm chí trở thành mẹ của mấy đứa bé, nhưng không cho phép ngươi học theo mấy tên ngốc kia. Bạch Tiểu Quân, oan uổng quá, đều là do mấy con Digimon khác giúp ta quyết định. Ta căn bản không có nghiên cứu qua mấy thứ này, ngươi biết ta mà, ta chỉ thích sưu tầm figure. Ha ha ha ha, thảm quá. Vừa nãy còn hưng phấn khoe khoang, giờ thì bất lực như đứa trẻ 500 cân, hiện trường lật thuyền. Giống hệt ta ở nhà quỳ ván giặt đồ, đầu gối đen hết cả. Giống hệt ta ở nhà quỳ mì ăn liền, còn không được quỳ nát. Giống hệt ta ở nhà quỳ figure, tha hồ quỳ nát. Mọi người nhao nhao, tranh cãi ỏm tỏi. Nhưng mà, rất nhiều người đều biến sắc, đặc biệt là đám người của thất giới manh muội rơi vào mơ hồ, siêu sai Ian là cái quỷ gì. Còn có kính mắt giám sát sức chiến đấu mới nhất, vậy mà xây dựng lại một bộ kính mắt giám sát hoàn toàn mới, một tế bào cấp 9 là một, siêu sai Ian có sức chiến đấu 108 vạn. Trước đó, bọn họ và cư dân mạng đều không tin. Thần Mosaic sinh vật gì chứ, chính là tộc siêu sai Ian vũ trụ này. Nhưng mà trải qua đủ loại chứng cứ, đã hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ, có điều, như thế này thì quá mức rồi. Đến giai đoạn biến thân hậu kỳ của siêu Saiyan, đúng là tăng trưởng sức chiến đấu theo cấp số nhân. Thậm chí sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Một lần biến thân, gia tăng sức mạnh lên gấp mấy chục, mấy trăm lần. Dường như loại hệ thống tính toán này chỉ có thể dùng để giám sát số liệu chiến đấu của siêu Saiyan. Nhưng bất kể thế nào, đều khiến người ta cảm thấy thời đại tiểu vũ trụ bây giờ có chút đáng sợ, đang thai nghén một thứ gì đó làm người ta chấn kinh, rất có thể là Caroline đã bắt đầu ra tay rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, cái quái gì vậy, bố của bạo chúa đến rồi. A a a, siêu Saiyan, lần này đến lượt tam trụ thần khóc rồi. Manh muội trầm mặc. Hệ thống kẻ hủy diệt, không biết tam trụ thần có khóc hay không, dù sao thì thất giới của chúng ta vẫn luôn bị đánh. Mà trong các sở nghiên cứu lớn bí mật, vô số nhà khoa học mặc trang phục trắng đang đi lại, các quốc gia vẫn luôn bí mật quan tâm đến trò chơi ngoài hành tinh khủng bố bào tử tiến hóa. Thì ra là thế, Mosaic cũng là ẩn dụ à. Trước một đài máy móc màu trắng phức tạp cỡ lớn, một lão nhân ngồi trên ghế thao túng, sắc mặt nghiêm nghị. Lúc mới đầu, căn cứ vào hệ thống phân tích sức chiến đấu hiện có của chúng ta, hệ thống Dragon Ball là căn bản không thành lập, quá khoa trương. Dù có xuất hiện FIDE, Zeo, Ngọc Rồng và các nguyên tố khác, cũng không thể xuất hiện người Saiyan thực sự, dù sao bản thân thế giới Dragon Ball chính là một hệ thống chiến đấu sụp đổ. Căn bản không thể thành lập trong hiện thực, nhưng hiện tại, vậy mà thực sự hiện thực hóa hệ thống khủng bố của Dragon Ball. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Một lần biến thân, có thể tăng trưởng đến mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy chục tỷ, thậm chí có thể biến thành sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Nhưng ở giai đoạn trước, siêu Saiyan cấp 1 với mấy trăm vạn sức chiến đấu đã có thể đánh nổ tinh cầu. Ở Dragon Ball hậu kỳ, sau khi biến thân cao cấp, sức chiến đấu đáng sợ tăng lên gấp mấy lần, vẫn còn chiến đấu trên tinh cầu, dư chấn chỉ đánh nổ vài ngọn núi nhỏ. Trước kia, bọn họ cảm thấy điều này quá vô lý. Căn bản không thể thực hiện trong hiện thực, nhưng mà, Steven, việc này đã trở thành sự thật. Một lão đầu tóc vàng thét lên, một lão đầu tóc trắng khác kích động ôm chầm lấy hắn. À, trời ạ, Charlie, lúc mới đầu, ta cũng không tin. Nhưng hiện thực đã chứng minh nghiên cứu của chúng ta nông cạn đến mức nào. Chỉ dựa vào kiến thức sơ sài mà kết luận hệ thống chiến đấu của manga này không hợp lý. Thật khiến người ta chấn kinh, tiếp tục điều tra mangaka này, có thể biết trước chuyện phát sinh ở thế giới tiểu vũ trụ. Thái độ phải thân thiết một chút, nhớ thúc giục. Đúng vậy, sau Dragon Ball Super, dù có sụp đổ thế nào, cũng phải phát triển tiếp một bộ mới, chúng ta đều rất chờ mong. Căn cứ phỏng đoán, rất có thể là trái đất vẫn còn có cổ tiên nhân cư trú, ám chỉ trong giấc mộng hướng dẫn một vài người bình thường. nói trước cho chúng ta biết những tin tức này của vũ trụ, thậm chí những người bình thường kia chính mình cũng không phát giác. Trái đất, hoàn toàn có thể kết luận, trong xã hội hiện đại này, rất có thể tồn tại những cổ tiên nhân có khả năng trở về từ chư thiên vạn giới, sống trong những người bình thường. Thậm chí rất có thể, chính là siêu cổ đại thần linh, đang sống ở trên trái đất, ẩn cư trong một thôn quê ít người nào đó, sống cuộc sống bình dị. Rất có khả năng, dù cho không phải siêu cổ đại thần linh, cũng là một cổ tiên nhân khác. Trong phút chốc, các sở nghiên cứu lớn đều chấn động, thậm chí dự định đi dò xét các ngọn núi được ghi chép trong thần thoại, thậm chí đi tìm những thôn làng, thành thị nhỏ hẻo lánh. Thời đại tiểu vũ trụ, trên một hành tinh nào đó của thế lực bí mật của quân phản kháng. Soạt, đây là bảo vật ngài yêu cầu. Một con Digimon dâng lên một quyển bí tịch. Kakalot hơi mở mắt, cách không bắt lấy bí tịch, chậm rãi lật xem, sắc mặt càng ngày càng trở nên cổ quái, từ mong đợi ban đầu biến thành chấn kinh. Cực độ chấn kinh, phảng phất như mở ra một thế giới mới, lần đầu tiên biết đến còn có loại hình thức truyền tải tri thức này. Hồ nháo, đây không phải vở chân chính. Kakalot hừ lạnh một tiếng, các ngươi, những con Digimon miệng lưỡi trơn tru, vậy mà dùng loại đồ vật này để nhục nhã ta. Tha mạng, Kakalot đại nhân tha mạng, vị Digimon này là một người chơi, đang run rẩy. Hóa ra vẫn còn quá ôn hòa sao, không đủ kích thích. Đây còn không phải vở chân chính, vậy mà cảm thấy loại trình độ này đang nhục nhã hắn. Không ngờ khẩu vị lại nặng như vậy, yên tâm đi, chúng ta sẽ dâng lên thành ý của mình. Người chơi này run rẩy, đi xuống đi. Vẻ mặt nộ khí của Kakalot hơi thu lại, phất tay, bảo hắn lui xuống. Soạt, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh không còn một ai. Hải Lan Đông tự mình biết rõ, loại bí tịch cấp thế giới khác kia vô cùng chân quý, ghi chép chân tướng. Đối phương không thể dễ dàng giao cho hắn như vậy, nhưng lại không ngờ đối phương lại dùng loại sách vở vô sỉ kia để trêu đùa hắn. Thôi được rồi, tiếp tục rèn luyện thân thể. Hắn trở lại gian phòng, mở ra phòng trọng lực đặc thù. Ầm ầm, trọng lực khủng bố nghiền ép từng tế bào của hắn, bắt đầu rèn luyện thân thể. Đây là thành quả Caroline học tập ở Thục Sơn. Phòng trọng lực này chính là một lò luyện đúc kiếm cỡ lớn. Dùng áp lực kinh khủng để rèn luyện toàn thân hắn, linh hồn và máu thịt được rèn luyện ở mức độ cao. Rầm rầm rầm. Trọng lực to lớn, cho dù là một cao cấp thần chỉ như hắn, cũng bị đè ép trong nháy mắt, toàn thân hơi rứa máu. Thời gian trôi qua một năm, bên ngoài Hải Lan Đông, còn có những sinh vật pixel khác, không ngừng mai danh ẩn tích, tu luyện mạnh lên, cũng thu được không ít thành quả. Dựa theo tình huống này, tốc độ của Caroline, cảm giác vẫn còn hơi chậm, con đường cấp 9 đại viên mãn. Trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi căn bản không đuổi kịp, nàng không thể đứng ra, chỉ có thể dựa vào ta đứng ra, đột phá cấp 9, chống cự chiến đấu bên ngoài. Oanh! Hắn tiếp tục rèn luyện. Một ngày này, mây đen răng đầy trời. Một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh khủng bố chậm rãi đáp xuống phía trên tinh cầu, để lại bóng tối đen kịt nặng nề trên từng tòa nhà cao tầng. Cuối cùng, vẫn là tìm được nơi ở của ta. Hải Lan Đông đứng lên, nhìn bầu trời. Hắn biết chắc sẽ có một ngày như vậy, việc mình bị tìm ra chỉ là chuyện sớm muộn, dù sao thế lực của Thạch Tinh bây giờ thực sự quá khổng lồ. Như vậy, xác minh một chút thành quả tu luyện của ta. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn bầu trời, chiến ý hừng hực. Thì ra là Kakalot à. Trong truyền thuyết, chiến binh vũ trụ có hy vọng trở thành siêu Saiyan nhất. FIDE thấp bé, mọc ra đôi sừng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bành, Kakalot bay ngược ra ngoài, đâm sập vô số tòa nhà cao tầng. Quá yếu, chủng tộc của các ngươi, căn bản không có bất kỳ thiên phú chiến đấu mạnh mẽ thực sự nào, trừ thể trọng mạnh mẽ ra, không có bất kỳ ưu điểm nào. Nếu không phải số lượng sinh sôi tương đối nhiều, có thể làm chiến binh vũ trụ với số lượng lớn, thì còn không bằng người hành tinh xanh. FIDE cười nói, không phải sẽ biến thân à, vậy thì biến thân cho ta xem. Kakalot từ trong đống đổ nát đứng lên, cười nói, vậy thì cho ngươi xem lực lượng của ta. Oanh! Trong nháy mắt, áp suất khủng bố tràn ngập. Giải mã. Kakalot gầm thét, dáng người phảng phất tạo thành một loại tiến giai nào đó, thân thể chính xác hơn, phảng phất từ pixel thấp 480p biến thành pixel cao 1080p. Vô tận ngọn lửa màu vàng dâng lên từ trong mỗi tế bào. Hắn được bao quanh bởi ánh sáng vàng, mái tóc pixel tung bay theo không khí, phảng phất chiến thần vĩnh hằng bước ra từ thần thoại viễn cổ, toàn thân tràn ngập khí thế khủng bố vượt qua thần chỉ cấp 8. Lần trùng tu này, coi như không tệ, rất nhanh đã trở lại đỉnh phong. Hải Lan Đông nắm chặt nắm đấm, cảm nhận lực lượng của thân thể, nhưng con đường cấp 9 100%, quá yếu, lần đầu tiên thấy cấp 9 yếu như vậy. Oanh, đây chính là siêu Saiyan à? Khí tức kỳ quái. FIDE đối diện căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, toàn thân run lên bần bật, một hơi tăng lên đến biến thân trung cực, một sinh vật màu trắng tuấn tú. Chậm rãi bước ra, tỏa ra khí tức mạnh mẽ không kém Kakarot chút nào. Ngươi rất kỳ quái, rõ ràng tỏa ra khí tức cao cấp, lại yếu như vậy, chỉ tương đương với ta. Hải Lan Đông mặt không đổi sắc, hơi xòe bàn tay, mảng lớn năng lượng bị hút vào hấp thu. Trước đó Tam Trụ Thần, ở trạng thái yếu cấp 9, không có năng lượng hấp thu, mà ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bổ sung năng lượng to lớn sau khi biến thân, vậy thì để ta trở thành cấp 9 chân chính. Oanh, nương theo lượng lớn năng lượng tràn vào trong cơ thể. Hắn phảng phất lữ khách đi trên sa mạc, khát khao bổ sung tất cả dinh dưỡng, nâng cao toàn bộ lực lượng lên đỉnh phong, tinh thần sung mãn. Vẻ mặt uy nghiêm trong nháy mắt bành trướng, sắc mặt FIDE biến đổi hoàn toàn, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt, tế bào ít, dung lượng tối đa thấp. Hải Lan Đông không ngừng chỉnh lý suy nghĩ, ta gom góp năng lượng tử vong của vô số hành tinh, vậy mà đã thỏa mãn. Loại sức chiến đấu cấp 9 hoàn toàn thể này, yếu đến mức này, chỉ có thể so sánh với Tam Trụ Thần ở trạng thái yếu cấp 9 trước đó. Loại chiến lực này còn yếu hơn so với tưởng tượng của hắn. Không hổ là cấp 9 yếu nhất. Cấp 9 sau khi bổ sung năng lượng chỉ tương đương với Tam Trụ Thần ở trạng thái yếu cấp 9 trước đó. Nhưng mà, lực lượng như vậy cũng đủ để nghiền ép rồi. Oanh! Hải Lan Đông biến mất tại chỗ. Bành! Một quyền hung hăng. Khuôn mặt của FIDE bị đánh bẹp, bay ngược ra ngoài. Cho dù là có thể so sánh với chiến lực của Tam Trụ Thần trước đó, cũng không phải là thứ hắn có thể chống lại. Quái vật cấp bậc này, sắc mặt FIDE kịch biến, xoay người rời đi, biến mất trên tinh cầu, bay về phía vũ trụ. Muốn trốn, Kakarot sắc mặt bình tĩnh, đá một cước. FIDE bị đá bay vào vũ trụ, biến thành một ngôi sao băng. Trên vô số hành tinh phụ cận, vô số cường giả nhìn lên bầu trời vũ trụ. Đó là cái gì? Đó là bá chủ Bắc Thiên Hà, vũ trụ đế vương FIDE. Sao lại bị? Đó là chiến binh vũ trụ trong truyền thuyết ở hành tinh Pixel. Vô số người kinh ngạc thốt lên trên những hành tinh đi ngang qua. Bành bành bành, FIDE căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ầm ầm. Lúc này, Cell ở phía xa bay tới, Cybertron Chi Vương cũng chậm rãi đi tới. Bọn hắn đã sớm bí mật quan sát, hoảng sợ trước loại lực lượng đáng sợ này, nhưng không dám mặc kệ FIDE tử vong, bởi vì một khi FIDE chết, hai người bọn hắn sẽ không thể chống cự nổi nữa. Đây chính là cấp 9 trên cả thần chỉ cấp 8 sao. Sắc mặt Cell kịch biến, con đường thật thần kỳ. Cybertron Chi Vương Optimus Prime nói nhỏ, nhưng cho người ta cảm giác là cấp 9 yếu nhất, nhưng mà, chỉ là biến thân, làm sao có thể xóa bỏ cánh cửa cảnh giới. Các ngươi muốn liên thủ à? Toàn thân Kakarot thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, nhìn ba người trước mắt, như vậy, ta sẽ đánh chết các ngươi, đánh cho các ngươi phục. Hắn vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, biến thân sao? Chỉ có thể dùng một kích kia rồi. Ba người gầm thét, tạo thành thế ba góc, bao vây Kakarot. Ầm ầm. Tín niệm cảm ứng khủng bố hóa thành sóng phóng xạ vô tận, tuôn về từng hành tinh của mình, gần như mỗi một sinh linh trên hành tinh đều nghe được âm thanh. Con dân của chúng ta, xin hãy giao lực lượng của các ngươi cho chúng ta. Ba người chậm rãi giơ hai tay lên. Đây là một kích mạnh nhất của mình. Ba đại cường giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng, để con dân tùy thời cống hiến lực lượng, ban đầu dự định dùng chiêu này với người khác, không ngờ lại dùng với siêu Saiyan thần bí này. Oanh! Sóng phóng xạ vô tận hội tụ trên tay, đòn mạnh nhất của ba người ngưng tụ thành hình, quả cầu ánh sáng phóng xạ khổng lồ, hung hăng nện về phía trung tâm. Kakarot hơi bóp nắm đấm, chiến ý sôi trào, vậy để ta đỡ lấy một đòn này. Bên ngoài, nương theo livestream của mấy con Digimon. Hình thái biến thân siêu Saiyan, chân chính bước vào cánh cửa cấp 9, trận chiến vũ trụ bùng nổ này, khiến toàn bộ măng lui trong nháy mắt nổ tung. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1037, gió nổi mây phun. Cái này cũng được. Này chính là biến thân, toàn thân Mosaic thân thể trở nên tinh xảo rồi, trở nên HD rồi. Phảng phất một cái sinh vật sống sờ sờ chân nhân. Này chính là truyền thuyết giải mã trong truyền thuyết. Đem nguyên bản nhân loại đánh đầy mã Mosaic, biến thành người sống chân chính. Vô số người đều mộng bức rồi. Này vậy mà thật đúng là, trong lòng không che, tự nhiên HD. Trước đó những người chơi kia vậy mà thật làm đúng, này thật chính là siêu Seda, ở hình thái vũ trụ này, này chính là trở thành bí quyết siêu cấp Saiyan, quả thực quá treo, thật là khiến người chân thực chấn kinh. Liên hài hòa thần quang cũng ngăn không được loại này bọn hắn giải mã à. Manh muội không bàn mà hợp tối tăm trong chân lý. Luyện kim đại đế, khó có thể tưởng tượng, nay phảng phất là định số một dạng. Thu danh sơn tốc độ xe, Mosa X ẩn giấu đi toàn bộ bí mật vũ trụ, để bọn hắn mơ hồ không rõ, giải trừ thánh quang, đem Mosa X loại trừ, quả nhiên là thông hướng con đường cường giả cấp 9 thế giới. Nhìn thấy thế giới thật, các vị đại lão thấy một màn như vậy, không vẻn vẹn là vì loại chiến đấu cường giả yếu cấp 9 này mà kinh ngạc. Cũng là cảm thấy này quá khoa trương rồi, Mosa X quả thực làm người ta hô to đáng sợ, ẩn chứa bản chất thế giới. Đương nhiên, Hứa Chỉ tự nhiên cũng là rất kinh sợ. Hắn nhìn một màn chiến đấu đáng sợ này, nghĩ không ra thật đột phá yếu cấp 9, mặc dù là yếu nhất, nhưng đã làm người ta thấy được ánh sáng ban mai đáng sợ. Một loại thành đạo pháp này, có thể gọi nghịch thiên. Ầm ầm, trong nháy mắt tia sáng khủng bố nở rộ. Ba người từng người hội tụ mà đến nguyên khí đạn, oanh kích đến ba đạt nhĩ trên người. Cơ hồ hơn phân nửa tinh cầu vũ trụ, toàn bộ sinh linh ngửa lên đầu, đều thấy được tia sáng màu trắng khủng bố kia, phảng phất một lần vụ nổ lớn vũ trụ. Vô số con dân đang cầu khẩn, ở vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bầu trời. Soạt, quang mang tán đi. Kakalat vẫn như cũ lửa cháy hừng hực che phủ trong đó, yên tĩnh nhìn ba người, thời đại các ngươi, phải kết thúc rồi, những người yếu, tiếp nhận thống trị của ta. FIDE, Zell, vương giả Cybertron Optimus Prime đám người toàn thân kiệt lực, mềm nhũn nhìn trước mắt bóng dáng ngọn lửa khủng bố, gần như không thể đối đầu. Liên nguyên khí đạn đều không có tác dụng. Không đúng, không phải là không có tác dụng, lực lượng khổng lồ tập trung như vậy hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là bóp méo pháp tắc xung quanh. Phía dưới cấp 9, không cách nào vặn cong pháp tắc tiến hành tấn công, căn bản đánh không đến hắn, nay chính là cấp 9. Bọn hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên Kakalat sắc mặt biến đổi, toàn thân khí tức yếu ớt mà xuống, lẩm bẩm nói, thời gian biến thân muốn tới rồi. Loại cấp 9 thế giới không trọn vẹn này quá không ổn định, chứa đựng năng lượng sắp rơi xuống, đáng giận, vậy mà tàn bạo đến loại trình độ này đâu. Hôm nay, liền tạm thời buông tha các ngươi. Hắn chợt lách người, biến mất ở nguyên nơi. FIDE đám người hai mặt cùng dòm, giờ khắc này kiêu ngạo bị đánh trúng vỡ nát. Lần tiếp theo, lại tới. Làm sao chống cản? Một ngày này, các đại văn minh tinh cầu toàn thể sôi trào, tất cả mọi người biết rõ thời đại sắp sẽ cải biến. Một ngày sau, các đại văn minh tinh cầu đều đang sợ hãi, cùng với kinh nghi bên trong vượt qua. Vô số văn minh bắt đầu rồi nghiên cứu, quan sát hình ảnh lưu lại đến, phương thức biến thân siêu cấp Saiyan, hy vọng thành công đột phá trở thành một loại hình thái biến thân cấp 9. Một đầu có thể được cấp 9 con đường xuất hiện rồi một đầu ánh sáng mặt trời đại đạo. Người khác liền không đi tìm tòi con đường cấp 9 khác, mà là nghĩ dọc theo con đường này đi lại. Hứa Chỉ một mặt lạnh nhạt, nhìn qua các lớn văn minh, bất quá, loại nguyên lý trên thực tế rất đơn giản, chỉ có toàn tộc huyết mạch, sinh vật pixel có thể đạt được. Nguyên lai là, số lượng tế bào thưa thớt, sau đó tiến hành đột phá, lại lợi dụng đặc tính tế bào toàn tộc, không ngừng gia tăng số lượng tế bào mà thôi. Hắn cúi thấp đầu, lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, toàn bộ vũ trụ, đều hướng đi loại con đường yếu cấp 9 khó bề tưởng tượng này. Tinh cầu Cybertron, bên trong thành phố lớn máy móc khoa huyễn. Vương giả Cybertron Optimus Prime, cao lớn uy mãnh, toàn thân đều là người máy tạo thành chiến giáp máy móc hình giọt nước, một khỏa On Spark ngọn lửa năng lượng tỏa ra ở trong lòng vây quanh. Vương, một cái chiến sĩ On Spark bộ dáng Bumblebee mở miệng, sắc mặt khẩn trương. Vương giả Cybertron nhắm hai mắt lại, đối với hình thái biến thân siêu cấp Saiyan, ta đã có chỗ lý giải rồi. FIDE, Zell, bọn hắn đều không thể nào làm được bởi vì bọn họ thân thể quá lớn rồi, đều có 100 vạn ức tế bào trái phải. Không có thể đột phá, nhưng là chúng ta khác biệt. Hắn duỗi ra tay, cầm ra bản thể chính mình. Soạt. Một khỏa quả cầu tròn màu trắng, phảng phất một đoàn ngọn lửa thần bí thần thánh, hồ quang vây quanh, tản ra vô tận ánh sáng chói lọi. Đây là quả cầu đá, ở thạch tinh trên bị làm thành ngọc rồng. Nhưng ở tinh cầu Cybertron trên, bị làm thành On Spark, đây mới là bản thể bọn hắn cũng đồng dạng là toàn tộc đời sau. Chúng ta bản thể là một khỏa quả cầu đá, số lượng tế bào, so hai người bọn họ nhỏ vô số lần, chỉ có 1.000 tỷ tế bào nhiều, toàn bộ vũ trụ bên trong. Nếu như nói trừ sinh vật pixel ai tế bào ít nhất, chính là On Spark nhất tộc chúng ta, nhưng là tốc độ đột phá của ta như cũ quá lâu rồi. Vương giả Cybertron hít thở sâu một hơi. Hắn sao mà thông minh tài trí? hắn trong nháy mắt liền hiểu phương pháp đột phá chủng tộc chính mình. Bọn hắn bản chất trên cũng là toàn tộc A. Có năng lực hợp thành cùng phân giải, trước tiên có thể dùng chính mình thấp nhất tế bào số đột phá cánh cửa, sau đó lại tăng giá trị tài sản tế bào. Nhưng là, 1.000 tỷ tế bào chủng tộc chúng ta và mấy chục vạn tế bào như cũ có chênh lệch kinh thiên động địa, chúng ta chỉ có thể chạy trốn, rất xa tương lai, chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại. Soạt soạt, Onspark vương giả Cybertron đột nhiên phân liệt, hóa thành 6 viên đá quý. Ta chia ra làm 6, tốc độ tu luyện dung hợp con đường cấp 9 có thể càng nhanh một chút. Các ngươi các bộ tộc lớn, mang lấy thân thể ta, trợ giúp ta tu luyện. Phốc, 6 viên đá quý phân liệt ra, đem tập đủ 6 viên Infinity Gems, ta đem hóa thành vĩnh hằng vũ trụ đế vương. Một lần nữa trở về, cái gọi là siêu cấp Saiyan Kakalat, FIDE, bất quá là một cái búng tay liền có thể hủy diệt sâu kiến. Cổ xưa vũ trụ tiên đoán, phảng phất chiến sĩ trong truyền thuyết siêu cấp Saiyan một dạng lưu truyền ra, Ramgasa. Xeo hít thở sâu một hơi, cũng thật sâu vì sức mạnh đáng sợ đó than thở, hoảng sợ, toàn tộc huyết mạch chi nhánh, sinh vật Pixel, vậy mà có được loại sức chiến đấu biến thân đáng sợ kia, cấp 9 à. Đáng giận, ta cũng là toàn tộc huyết mạch. Hắn sắc mặt dữ tợn. Xem như kẻ hủy diệt virus đã từng, hắn không chỉ có được gen FIDE, hồng giáp trùng, cao xanh tinh người, tự nhiên cũng có được toàn tộc huyết mạch. Chỉ bất quá hắn dù cho là toàn tộc huyết mạch, nhưng số lượng tế bào quá nhiều rồi, là bình thường 100 vạn ức số lượng, căn bản khó mà đi lại con đường này. Đây là một cái số lượng tế bào chủng tộc, quyết định chiều dài con đường cấp 9. Cái này khiến hắn cực độ hâm mộ Onspark nhất tộc, nhưng mà, hắn cuối cùng không phải thảm nhất, ở đây 3 người, FIDE không có cổ xưa toàn thần huyết mạch, hắn mới là thảm nhất. Đáng giận, ta chỉ có thể lão lão thực thực tu luyện, chỉ có thể nghĩ che giấu, không nên bị tìm tới. Hắn vừa mới nói xong, biến mất ở nguyên nơi, còn tốt, ta cùng những người khác khác biệt, ta độc lai độc vãng, không có bất kỳ cái gì thế lực xem như ràng buộc. Bất quá, Xeo vung lên khóe miệng, nhìn hướng 7 khỏa đen tinh long châu. Đi qua rồi thu thập cả viên Ramgasta các đời nhân khẩu, mấy trăm năm qua, có tới qua hơn 60 tỷ nhân khẩu cung phụng, đã tràn ngập vô tận tà ác nguyện lực, vương giả Cybertron, nên nghĩ đến rồi con đường đột phá của mình rồi. Mà trước mắt những này ngọc rồng, mỗi một khỏa đều có 1.000 tỷ tế bào, vô cùng ít ỏi, cũng cùng vương giả Cybertron một dạng, có rồi khả năng đột phá nhanh chóng. Thật là khiến người hâm mộ ưu thế, nếu như nói trừ sinh vật Pixel, ai tế bào ít nhất, chính là ngọc rồng bộ tộc Onspark các ngươi rồi. Xeo nứt khóe miệng, nở một nụ cười tàn nhẫn, nhìn 7 viên ngọc rồng trước mặt, nhưng mà hiện tại, lượng nguyện lực khủng khiếp này đủ để khiến từng viên ngọc rồng sinh ra ý thức riêng, nhanh chóng dung hợp toàn bộ ngọc rồng lại, ta đã sớm nhìn ra con đường tu luyện của hắn. Như vậy lúc này, ngọc rồng cũng có thể làm được, trước khi rời đi, phải để lại cho Kakalat chút phiền phức, tránh để hắn có thời gian truy tìm ta. Hắn nhìn về phía 7 viên ngọc rồng đầy dã tâm, khóe miệng nhếch lên cười, đi ra đi, thần long, oanh. Một con rồng đen khổng lồ che khuất bầu trời hiện lên giữa không trung, hai con mắt đỏ rực, phàm nhân, hãy nói ra điều ước của ngươi. Giết chết Kakalat. Xeo nói, cái kia sinh mệnh lực lượng quá mạnh rồi, không cách nào giết chết hắn. Thần long trả lời. Xeo nhếch miệng cười một tiếng, như vậy thì đổi một cái nguyện vọng, ngươi bởi vì chúng sinh hội tụ ý thức tàn bạo, dung hợp toàn bộ tế bào ngọc rồng, hóa thành chân chính sinh vật, giết chết Kakalat. Thần long trầm mặc rồi một chút, phàm nhân, nguyện vọng của ngươi ta đồng ý rồi. Xeo trực tiếp rời đi viên tinh cầu này, cười lên ha hả, y theo loại tình huống này, chúng sinh hội tụ đen ám long hồn cấp tốc dung hợp tế bào, lại có 10 năm. 7 tên chiến sĩ tà ác ngọc rồng sẽ lần lượt xuất thế. Chương 1038, hủy diệt và kết thúc. Thạch tinh. FIDE hoàn toàn mờ mịt, trên mặt lộ rõ vẻ bất lực tột độ. Xeo, Cybertron chi vương đều sở hữu huyết mạch cổ thần toàn diện, còn hắn thì không. Huyết thống toàn thần, có thiên phú phóng xạ tự nhiên và chân khí, độ thân hỏa cực kỳ cao. Đáng giận, bọn họ đều là hậu duệ huyết mạch cổ thần, cho nên mới nhận được sự ưu ái của vận mệnh sao. FIDE thất thần ngồi trên ghế, bên cạnh là đại trưởng lão người hành tinh cao xanh, cùng với số 18. Trên vai người nhân tạo số 18, có trưởng lão hồng giáp trùng của quân đoàn đỏ gấm đứng đó, không cần phải lo lắng, ta đã nắm chắc, lần này, thạch tinh sẽ do chúng ta nhất tộc hồng giáp trùng bảo vệ. Phốc phốc phốc. Trưởng lão hồng giáp trùng cười quỷ dị, âm trầm, phảng phất như gió thổi, soạt một tiếng mở thân thể của người nhân tạo số 18 ra, chỉ vào phần lõi bên trong. Là một viên đá quý thủy tinh xinh đẹp. Đây là... FIDE nhíu mày, đột nhiên lộ ra vẻ khó tin, hắn cảm nhận được viên thủy tinh này cực kỳ khác thường. Đúng vậy, đây chính là một chủng tộc khác của hành tinh Pixel, quốc gia đá quý, bọn họ cũng là sinh vật Pixel, số lượng tế bào thưa thớt, chỉ có điều cấu tạo thành khối lập phương, là khối lập phương thủy tinh. Hồng Giáp Trùng cuồng nhiệt nói thật không dám giấu, từ rất lâu trước kia, số 18 đã bị hỏng linh hồn do đối kháng với cell, đối kháng với virus. Sau này ta tìm kiếm vật dẫn mới khắp nơi, cuối cùng ở hành tinh Pixel, tìm được một cô gái thủy tinh của quốc gia đá quý, cấy ghép ký ức của số 18 vào linh hồn của nàng. Hồng Giáp Trùng chỉ vào viên đá quý kia, đúng vậy, đây mới là bản thể mới hiện tại của số 18, một khối lập phương đá quý, các ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Sắc mặt mọi người thay đổi, bọn hắn cảm nhận rõ ràng, khối lập phương đá quý này, bản thể của số 18, cũng chỉ có mấy chục vạn tế bào. Đồng thời, số 18 những năm gần đây vừa mới đột phá cao cấp thần. Ngươi là nói, đúng vậy, đây chính là sự trùng hợp của vận mệnh. Hồng Giáp Trùng cuồng nhiệt nói, trên hành tinh Pixel, hai đại bộ lạc đối kháng thời viễn cổ, bộ lạc khối lập phương và bộ lạc đá quý, lại một lần nữa tái diễn. Mặc dù, vì tìm kiếm số 18 mới, ta đã không ngừng săn bắn tộc nhân quốc gia đá quý trong mấy trăm năm trước, bị bọn hắn gọi là nguyệt nhân, nhưng cũng đáng giá. Nửa tháng sau, Kakalat lại một lần nữa trỗi dậy, gặp được số 18 cực kỳ đáng sợ. Ừm, lại là đồng tộc đến từ hành tinh Pixel. Kakalat rất là kinh ngạc. Hai bên đều có hình thức biến thân mạnh mẽ, tiến hành giải mã biến thân, mặc dù số 18 hơi kém một chút, gần như không có sức đánh trả, nhưng tập hợp khí của chúng sinh cả hành tinh thi triển Spirit Bomb, thành công đánh lui Kakalat. Đến đây, thời đại một lần nữa thay đổi. Trong ba thế lực vũ trụ lớn, chỉ có Thạch Tinh chống đỡ được nguy cơ lần này. Zell, Cyberon Chi Vương không rõ tung tích. Thế lực bọn hắn để lại bị chia cắt nhanh chóng, tên của bọn hắn cũng sẽ trở thành truyền thuyết cổ xưa trong thời đại dài dằng dặc tương lai. Thời đại mới mở ra, do siêu Seda, nhất tộc Thạch Tinh, hai thế lực lớn thay phiên nhau thống trị. Năm tháng trôi qua, lại 35 năm, thì ra là thế sao? Trên một hành tinh thi đấu mã phong bế, Kakalat nghiêm túc lật xem vở của số 18. Trang sách đã ố vàng cuộn lại, bí mật của thế giới, thật sự nằm bên trong. Ngay từ đầu đã nhắc nhở ta rồi, thân thể của số 18 ẩn chứa bí ẩn của thế giới, không hổ là những sinh vật không biết đến từ chiều không gian cao, thật là thần bí. Không ngừng lật xem, lần này trực tiếp vứt bỏ cảm giác ngượng ngùng, nghiêm túc nghiên cứu, ngay cả hắn cũng không thể không bội phục tầm nhìn của những sinh vật Pixel kia. Bọn hắn thật sự là càng ngày càng thần bí. Giờ khắc này, toàn bộ nhất tộc siêu Seda đủ để thống trị vũ trụ, chủng tộc chiến đấu mạnh nhất vũ trụ, tự phong bế mình trên một hành tinh màu mỡ, xem như căn cứ địa. Không lựa chọn thống trị các nền văn minh lớn của vũ trụ, mà lựa chọn ẩn cư. Mà bên ngoài, vẫn là FIDE, thế lực trên Thạch Tinh, thống trị toàn bộ vũ trụ. Nhất tộc Seda và Thạch Tinh ký kết hiệp nghị bình định tài nguyên, Seda sẽ không can thiệp chia cắt thống trị của Thạch Tinh. Nhưng Thạch Tinh phải giao nộp 4 phần tài nguyên, định kỳ cung cấp cho hành tinh thi đấu mã. Mà vì sao bọn hắn phải ẩn cư? Bởi vì bọn họ là chủng tộc trụ thần, chỉ có phong bế cánh bươm bướm, ngăn chặn sự quấy nhiễu của bên ngoài mới có thể thúc đẩy dòng chảy văn minh của thế giới. Do vận mệnh trong bóng tối chủ đạo sự phát triển của tương lai, tiến vào đoàn tàu văn minh cao tốc chân chính. Trong nháy mắt, lại một lần nữa thống trị toàn bộ thời đại, nhưng chúng ta đã khinh thường việc này, chỉ hy vọng bọn họ có thể mang đến cho chúng ta một chút uy hiếp, một chút niềm vui. Hải Lan Đông lắc đầu, quyết định tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường. Hắn còn trực tiếp lựa chọn thoái vị, để những tộc nhân khác chủ đạo phát triển văn minh, một đời Seda Chi Vương mới lên ngôi, đó là một tộc nhân cao lớn uy mãnh, tinh khí nóng nảy. Đương nhiên, cũng có được sự kiêu ngạo tột độ, đó là sự kiêu ngạo của người Isutaru, nhưng hiện tại, có lẽ có thể gọi nó là siêu Seda, chủng tộc chiến đấu đệ nhất vũ trụ, sự kiêu ngạo của huyết thống, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một chủng tộc kiêu ngạo. 10 năm ngắn ngủi, mà hắn lặng lẽ tu luyện, sau đó ở dưới sự thôi diễn tốt nhất của dòng chảy thế giới, đã cưới một nữ tử, sinh ra hài tử, kéo dài chủng tộc văn minh, mà đời Seda Chi Vương mới cũng đã cưới nữ tử, sinh ra một tên hài tử tư chất không tầm thường. Vừa ra đời sức chiến đấu đã cực mạnh, được mệnh danh là chiến binh thượng cấp có tư chất mạnh nhất trong mấy trăm năm qua. Toàn bộ văn minh Seda có được 4 phần năng lượng phát triển văn minh của toàn vũ trụ, lại thêm mỗi một người vốn là cường giả không kém. Dưới sự trợ giúp của dòng chảy thế giới, vậy mà lại đột nhiên tăng mạnh. bình quân mỗi một tên tộc nhân già một hệ đều đã đạt đến trình độ cấp 5, cấp 6. Đồng thời, mài giũa tâm tính đời này đã trải qua trăm vị nhân sinh, không còn dựa vào trí não phụ trợ đi kèm, trở thành một người bình thường chân chính. Tất cả đều đang vui vẻ phồn vinh, có được trụ thần thôi diễn thế giới văn minh, tùy thời tùy nơi đều đang ngồi trên đoàn tàu cao tốc. Cho đến một ngày này, không trung của toàn bộ hành tinh Seda phong bế, đột nhiên nghênh đón 7 tên chiến sĩ tà ác mạnh mẽ, toàn thân tản ra khí tức khủng bố, đồng dạng có năng lực biến thân cấp 9. Đây là cái gì? Ngọc Rồng. Đây lại là chiến sĩ Ngọc Rồng. Tất cả chiến sĩ của cả hành tinh đều sôi sục. Có lẽ phải rút lui. Kakalat cười nói, sắc mặt ngưng tụ, nhìn 7 tên quái vật vảy rồng màu xanh đậm khủng bố kia, ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn được một tên trong số đó. Rút lui? Sao có thể? Các chiến sĩ xung quanh lại gào thét, từng người mặc chiến đấu phục bay ra khỏi hành tinh, sắc mặt mang đầy ý tử chiến không lùi. Có thể rút lui, bỏ mặc vương của bọn hắn, một mình trốn xa mới là biện pháp tốt nhất, nhưng bọn hắn cự tuyệt. Dung nham máu nóng kiêu ngạo của người Isutaru, không, đã là sự kiêu ngạo của siêu Seida, khiến bọn hắn xông lên biến thành những đốm lửa rực rỡ nhất. Ầm ầm, vụ nổ khí vô tận, các loại ánh sáng khí pháo lấp lóe. Trận chiến vũ trụ này thảm khốc đến cực hạn. Cuối cùng gần như tất cả mọi người chiến tử, ở thời khắc cuối cùng đạt được sự thăng hoa tinh thần, không ít người đột phá bản thân, tinh thần được rèn giũa thuế biến, dung hợp với thể xác. Tất cả người Isutaru đời này đều vẫn lạc, cho dù là Kakalat cũng không ngoại lệ. Nhưng trước khi chết, bọn hắn đem những hài nhi tân sinh của mình đưa ra khỏi toàn bộ hành tinh. Chúng ta lại một lần nữa diệt vong văn minh rồi. Đặt chân đỉnh phong, lại nhanh chóng suy tàn, phảng phất như hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Tất cả người Isutaru đều không nhịn được than thở, trở về vũ trụ tinh thần trụ thần. Một ngày này, toàn bộ vũ trụ đều chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Đây chính là Kakalat, chiến sĩ mạnh nhất vũ trụ, siêu Seida. Căn cứ chấn động tia sáng, chúng ta nghiêm trọng nghi ngờ Kakalat đã đột phá siêu Seida 2 trong truyền thuyết, sao có thể còn thua? Rốt cuộc là dạng địch nhân đáng sợ nào? Ngay cả hành tinh cũng bị đánh nát. Đây là trận chiến chưa từng có, thậm chí còn khiến thần quan cổ xưa phải đến chữa trị đúc lại cả hành tinh, chữa trị sinh thái thổ nhưỡng vỡ nát. Không ai biết rõ nhất tộc siêu Seida đã gặp phải địch nhân gì, vì sao lại đột nhiên vẫn lạc biến mất một cách thần bí. Có người đồn rằng là FIDE đã hủy diệt toàn bộ hành tinh thi đấu mã, chỉ có bọn hắn mới có được thực lực đáng sợ như vậy. Mà Thạch Tinh, nơi FIDE ở, cũng chấp nhận tất cả những điều này. Bởi vì đối phương đã bị hủy diệt, mặc dù không biết rõ địch nhân là ai, nhưng bọn hắn có thể dùng sức uy hiếp mạnh mẽ hơn. Tiếp tục thống trị toàn bộ vũ trụ, đóng băng ác ma FIDE, cùng với số 18 đứng sau, vẫn như cũ là đế vương vô thượng của toàn vũ trụ. Chỉ có Seo trong bóng tối biết rõ tất cả. Ngay cả hắn cũng không nhịn được bội phục, thật là một đám chủng tộc chiến đấu đáng kính, máu nóng, có sự kiêu ngạo của riêng mình, rõ ràng sẽ chỉ chết một Kakalat, nhưng cả chủng tộc đều không lùi bước. Hoa, lạp lạp. Trong vũ trụ hắc ám lạnh lẽo vô tận, mấy khoang vũ trụ mang theo hải nhi bay về phía vũ trụ xa xôi, trôi hướng hành tinh nhỏ lạc hậu đã được thiết lập tọa độ. Mặc dù không ai biết rõ chân tướng của nhất tộc Seida là gì, lai lịch thần bí của bọn hắn, rốt cuộc đến từ đâu. Nhưng sau khi văn minh chủng tộc của bọn hắn kết thúc, có lẽ sẽ nghênh đón sự kéo dài mới trong những đứa trẻ sơ sinh này, trong vũ trụ mịt mờ. Hứa Chỉ yên tĩnh nhìn một đoạn lịch sử văn minh vũ trụ. Tất cả bạo phát khiến hắn cũng có chút xúc động. Rầm rầm. Vây quanh bởi những ngôi sao đen kịt lạnh lẽo vô tận, một vị thần toàn thân trắng muốt tinh tế bằng gốm sứ, chậm rãi bước ra, khí thế toàn thân đã khác biệt. Hoàn thành rồi sao? Hứa Chỉ xoay người, mỉm cười hỏi. Một giấc mộng hồng trần, cuối cùng cũng phải tỉnh. Chỉ là Hứa Chỉ không ngờ, sẽ kết thúc nhanh như vậy. Một nền văn minh thời đại hành tinh vũ trụ vĩ đại, rực rỡ như pháo hoa, trong nháy mắt nở rộ rồi lại trong nháy mắt biến mất. Nếu thật sự muốn so sánh, so với nền văn minh thời đại trái đất không đáng chú ý, quả thực là sự khác biệt một trời một vực, vũ trụ văn minh của mình hiển nhiên đã phát triển đến trình độ cực cao. Đúng vậy, có thể nói là đã hoàn thành một lần lữ hành nhân sinh. Caroline cực kỳ bình tĩnh, nói, bọn họ quá an nhàn, xã hội khoa học kỹ thuật văn minh cao, cuộc sống nghiên cứu khoa học hòa bình, khiến bọn họ gần như quên đi máu nóng và vinh quang của người Isutaru, hiện tại một lần nữa trở lại vũ trụ tinh thần, cảm giác thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. Thật sự giống như lò luyện nhân sinh, rèn luyện con người trở nên thành thục. Tương đương với, trong xã hội tinh thần, một trò chơi online giả lập toàn dân của người Isutaru, tiến hành một lần du ngoạn nhân sinh giả lập. Hứa Chỉ đột nhiên cười, năm đó mạch lưới giả lập của người Isutaru cực kỳ phát triển. Lúc đó đã có trò chơi online chiến giáp máy móc, cực kỳ chân thực, để người ta tu luyện cơ giáp bên trong, sau đó kết bạn. Cũng có thể giải thích như vậy. Caroline khẽ giật mình, cũng cười, có lẽ trò chơi giả lập văn minh cao cấp chính là khó hiểu như vậy. Chúng ta được gọi là thần tộc, đối với những người trên hành tinh này, căn bản không biết cuộc sống của bọn hắn, chỉ là một trò chơi trực tuyến, chỉ là NPC, sinh mệnh cao cấp đến để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng, liệu có thần tộc đến từ chiều không gian cao hơn, coi toàn bộ văn minh của chúng ta là trò chơi không? Caroline nói, Hứa Chỉ im lặng, lại là vòng tròn bên ngoài của Caroline, là một cách nói khác. Trên thực tế, Caroline cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Nhanh đến mức khiến nàng chỉ nâng cao được mười mấy phần trăm tiến độ, mặc dù lần cuối liều mạng đánh cược. Không ít người xuất hiện sự biến đổi chất và thăng hoa linh hồn, trên phạm vi lớn nhảy vọt, cũng chỉ có mấy phần trăm mà thôi. Lần này, tổng thể chỉ tăng thêm hơn 20%, tiến độ dung hợp hồn xác hiện tại là 54%. Mặc dù kết thúc như vậy, nhưng tinh thần thể xác của Caroline cực kỳ vui vẻ. Bởi vì điều này đã chứng minh có thể đi được, con đường cấp 9 này đã là chuyện sớm muộn. Thứ hai, chính là mặc dù nàng chưa tăng lên tới thế giới cấp 9, nhưng Hải Lan Đông trong cơ thể nàng đã tăng lên tới cảnh giới cấp 9 này. Tam trụ thần mặc dù đã tự mình tăng lên, nhưng đám người Thịnh Lâm chi nữ trong cơ thể chúng mặc dù đã tu luyện phương thức phân tách hạt nhân nhanh chóng, tách ma hạch đại não, cây ghép thành tế bào người, nhưng vẫn chỉ là con đường cấp 9, chưa thuế biến. Hải Lan Đông có thể ra tay, miễn cưỡng có sức đánh một trận. Thứ ba, đã thúc đẩy toàn bộ thời đại vũ trụ. Nhất tộc ma hạch có con đường cấp 9 của riêng mình, toàn tộc nhất thể cũng có được con đường cấp 9 riêng biệt. Trong thời gian ngắn, không định trở lại. Caroline nói, trước tiên tiêu hóa một thời gian. Hiện tại, bởi vì sự can thiệp của chúng ta, sự kích thích của siêu Seda, tốc độ văn minh của toàn vũ trụ đã được thúc đẩy rất nhiều. Trực tiếp từ cấp 1 thúc đẩy đến cấp 8, sau đó thông suốt không trở ngại thúc đẩy đến cấp 9, văn minh không có bất kỳ đình trệ nào. Mặc dù không phải cấp 9 chân chính, nhưng hình thức khác loại này có thể khiến con đường cấp 9 cực kỳ gian nan, xuất hiện một phương án trung hòa nào đó. Caroline thành thật nói, Hứa Chỉ không nói thêm gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Nói chuyện với Caroline một hồi, hắn trực tiếp rời đi. Dù sao nàng vừa mới trở về, tỉnh lại từ một giấc mộng lớn, nhưng vẫn cần củng cố. Hứa Chỉ cũng triệt để cảm nhận, văn minh siêu phàm cấp 8 phát triển đến hiện tại, con đường cấp 9 đã triệt để đăng đường nhập thất, trở nên khác biệt cùng tiếng vọng. Caroline bên này đã thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Chỉ lẩm bẩm, thoạt nhìn, cuộc chiến tranh giữa tam trụ thần và hai đại thế giới khác sẽ triệt để sụp đổ. Cấp 9 xuất hiện, mang ý nghĩa lượng lớn tử vong, thậm chí sinh mệnh cấp cao hơn sẽ bắt đầu vẫn lạc, con đường thần của ta sẽ không còn xa nữa. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1039, Thiên Sứ Quyền Trượng và Phát Hiện của Đế Kỷ. Ngân hà mênh mông, đen kịt, u tĩnh. Trong hư không, một thiếu niên áo trắng, dáng vẻ như gốm sứ, khoan thai, tự tại đứng sừng sững giữa vũ trụ âm u mênh mông. Thần ngẩng đầu nhìn về phía xa, ngắm nhìn tinh hệ ngân hà, rồi lại khoan thai cúi đầu. Trong đôi mắt thần thâm thúy vô cùng, phảng phất như hai viên đá quý thủy tinh lưu ly đẹp nhất trần đời, tiên đoán được tương lai gió nổi mây phun của tiểu vũ trụ thời đại. Toàn thần bệ hạ, vị thần quan thứ nhất cúi đầu. Mấy vị thần quan sứ trắng mạnh mẽ, đối mặt với sự tồn tại thần bí chí cao, vĩ đại, gần như toàn năng của vũ trụ, gần như không dám lên tiếng. Chính là tôn thần linh cổ xưa này đã sáng tạo ra vùng vũ trụ này, tinh cầu, sinh linh, vĩ độ, thời không, quá khứ và tương lai. Một tức là toàn bộ tức là vạn vật. Một tôn toàn thần khác biến mất bế quan, bọn hắn chỉ có thể đến ý kiến tôn toàn thần này. Thiếu niên sứ trắng nhẹ nhàng xoay người, khuôn mặt không vui không buồn, thực lực của các ngươi quá yếu, không cách nào giữ gìn trật tự của vùng vũ trụ này. Mời toàn thần đại nhân trách phạt. Vị thần quan thứ nhất bước ra, đầy mặt áy náy. Đúng vậy, những sinh linh kia so với các thần quan bọn hắn còn mạnh hơn, bọn hắn đã không cách nào thực sự giữ gìn trật tự. Từ rất lâu trước kia, các cường giả vũ trụ đều muốn đem thần quan trở thành đối tượng có thể tùy ý khi nhục. Đại chiến kết thúc liền bắt bọn hắn đi quét dọn tinh cầu, tu bổ tinh cầu. Là những thiên thần tiên thiên cổ xưa nhất, làm sao bọn hắn có thể chịu đựng được? Xấu hổ không thôi, cảm giác đã phụ lòng mong đợi của toàn thần. Hứa Chỉ lắc đầu, khẽ vươn tay, 12 viên đá quý thủy tinh lưu ly xuất hiện trước mặt mỗi một thần quan. Tiếp đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đá quý thủy tinh phảng phất như có sinh mệnh, ánh sáng lưu ly xinh đẹp chiết xạ chói mắt, ẩn chứa vô tận hình ảnh phim đèn chiếu của các vì sao, liên miên không dứt, chiếu rọi toàn bộ thế giới vũ trụ. Cái này, 12 tên thần quan kinh ngạc thốt lên, si mê vẻ đẹp cực hạn của bảo thạch. Soạt. Đá quý thủy tinh bỗng nhiên bị một cây quyền trượng màu vàng xinh đẹp, xa hoa trong hư không bao bọc lấy, hoa văn điêu khắc tỉ mỉ, dày đặc bao phủ phía trên, đá quý khảm ở trên đỉnh. Cây quyền trượng này là thiên sứ. Thiếu niên sứ trắng chắp hai tay sau lưng, mở miệng. Soạt. Ngôn xuất pháp tùy, đá quý thủy tinh trong quyền trượng, phảng phất như ẩn chứa ý thức, hình thái sinh mệnh mông lung xuất hiện. Trong mắt vị thần quan thứ nhất, bộc phát ánh sáng chói lọi như tuyết. Thiên sứ đá quý, là thứ gì? Là tương tự như hạt nhân khu động của đá quý số 18, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Vậy mà ở bên trong, phảng phất cảm giác như ẩn chứa cả một thế giới vô tận. Trên thực tế, đây chính là một loại thế giới bình kiểu mới. Hứa Chỉ đã tận dụng toàn bộ vật liệu của người đá quý ở quốc gia đá quý, sử dụng mấy chục vạn tế bào để chế tạo ma hạch bình, đồng thời sử dụng chất làm sâu sắc thêm cấp độ sinh mệnh, có thể nói là đã tốn hao rất lớn. Người đất sét đến hiện tại đã có thể chơi biến chủng đất sét, ví dụ như đất sét pixel cảm to lớn hình hạt tròn, cùng với đất sét đá quý. Mỗi một ma hạch bình đá quý đều có linh hồn thế giới, tựa như một vũ trụ tinh bích hệ, có thể chứa đựng vô tận linh hồn. Thần, ti trưởng sinh mệnh cùng tử vong. Thiếu niên sứ trắng áo trắng xoay người, thanh thiên sứ quyền trượng này có thể thu nạp sinh linh tử vong trên tinh cầu. Thiên sứ bản thể là thiên sứ quyền trượng, nhưng bọn chúng vẫn có thân thể, mà thân thể của bọn chúng do các ngươi chế tạo. Các vị thần quan khẽ giật mình, đôi mắt bộc phát tia sáng. Bọn hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, viên đá quý này chỉ có hơn 10 vạn tế bào. Khác với 100 vạn ức tế bào của bọn hắn, đây có thể nhanh chóng đột phá sinh mệnh cấp 9. Thậm chí, thiên sứ, bản thân chính là một thế giới. Bản thân linh hồn thế giới lại đột phá thế giới cấp 9, chính là một phương thế giới 2 tầng chân chính. Tiếp theo, bọn hắn không nghi ngờ gì nữa là muốn nâng đỡ 12 tên thiên sứ này, trợ giúp bọn chúng phân phát tài nguyên tu luyện, thậm chí giúp cây quyền trượng này chế tạo một bộ thân thể có thể tạm thời sử dụng. Đây chính là vị thần toàn năng sáng tạo vạn vật sao. Bọn hắn cảm nhận được trên viên đá quý thiên sứ này có tri thức và trí tuệ vô tận, dù có ca ngợi thế nào cũng không thể hình dung hết được. Thiên sứ, nâng đỡ nhiều đời thần, để quản lý vũ trụ. Nhẹ nhàng bước mạnh, thiếu niên sứ trắng biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Cung tiễn toàn thần bệ hạ. 12 vị thần quan toàn tộc đời thứ hai ở đây, mỗi người cầm quyền trượng trong tay, đều nhao nhao cúi đầu hành lễ, tràn đầy tôn trọng. Rầm rầm. Một lát sau, bọn hắn vì thiên sứ quyền trượng làm bản thể thiên sứ, chế tạo các loại thân thể với tướng mạo khác nhau, dùng cho việc hành động thực tế. Xem như 12 minh giới, Hứa Chỉ ngồi lại trong phòng khách, nâng cằm suy nghĩ, như vậy, coi như là triệt để bù đắp chỗ trống của linh hồn tử vong, đồng thời tăng cường sức chiến đấu của thần, có thiên sứ mạnh mẽ phụ tá quản lý và chiến đấu. Nhưng là, đây cơ hồ là thời đại toàn dân biến thân vũ trụ. Đều dùng cánh cửa tế bào cực ít, trước đột phá cấp 9 rồi nói. Đây là hệ thống tu luyện của toàn tộc, dù sao tế bào toàn tộc có loại đặc tính này, có thể chỉ định số lượng tế bào, kích thước, thể tích của đời sau được sinh ra. Bọn hắn đều cho rằng ma hạch đối với cấp 9 là được trời ưu ái, là ưu thế của chủng tộc. Trên thực tế, toàn tộc đối với cấp 9 cũng có ưu thế to lớn. Mà nhóm thần quan cũ cảm thấy sắp bị thời đại đào thải. Dù sao ngay từ đầu bọn hắn đều là sinh mệnh với số lượng tế bào bình thường. Bất quá, tự nhiên sẽ già đi rồi chết. Sau khi chết, thần quan đời sau kế thừa là được. Lúc này, có thể nói là lịch sử thời đại man hoang trước kia của vũ trụ đã được lấp đầy, no đủ, đặt nền móng cho trụ cột của văn minh vũ trụ, tương lai, liền triệt để bước vào thời kỳ cường thịnh. Xeo ẩn núp trong bóng tối, FIDE và số 18, Cybertron Chi Vương và 6 viên Infinity Gems, 7 viên ngọc rồng với lòng dạ hiểm độc, đưa những đứa trẻ ở hành tinh thi đấu mã đến vũ trụ bên ngoài. Từng điểm mới nổi lên, Hứa Chỉ nhìn thấy một góc của màn mở đầu thần thoại vũ trụ rực rỡ, thậm chí, chính là thời đại của rất nhiều cấp 9. Đây mới thực sự là vũ trụ. Cấp 8 là sinh linh trong thế giới, cấp 9 mới là bản thân thế giới. Mà vũ trụ, bản thân chính là do từng thế giới tạo thành, trước mắt đây mới thực sự là tiểu vũ trụ. Thế giới tiểu vũ trụ, lúc này mới đúng như ý nghĩa của nó. Đều là một đống thần cấp 8, không có thế giới cấp 9, thì tính là vũ trụ gì? Nhiều lắm cũng chỉ là một thế giới. Mặc dù, Những cấp 9 này đều là những cấp 9 tàn bệnh, yếu nhất, nhưng cũng rất phù hợp. Dù sao cũng là tiểu vũ trụ, tự nhiên là cấp 9 nhỏ, không có tâm mệnh. Mặc dù dùng kính mắt đo lường lực chiến để tính toán, sức chiến đấu của một tế bào cấp 9 là 1, sức chiến đấu của siêu Seda mới là 108 vạn, mà cấp 9 bình thường chân chính lại là 100 vạn ức sức chiến đấu. So với cấp 9 hoàn chỉnh, còn có một con đường số lượng tế bào cấp 9 phải đi. Hứa Chỉ yên tâm thoải mái ngồi trên ghế trong phòng khách. Mới vừa từ trận truyền tống bên kia trở về, dù sao bên kia, giấc mộng lớn của Caroline cũng đã thức tỉnh, thực lực tăng nhiều còn đang trong quá trình tiêu hóa. Thời đại tiểu vũ trụ, thời đại mới đang mở ra. Các phương diện đều đang phát triển, ít nhất phải đợi đến khi đám hài nhi Saiyan ở bên kia trưởng thành, thức tỉnh, báo thù, còn cần một khoảng thời gian nữa. Nhưng rõ ràng, những cường giả tân sinh đời sau vẫn là hài nhi, đã không đuổi kịp đợt chiến tranh thế giới mới nhất rồi. Xem bên này đang làm gì. Sắc mặt Hứa Chỉ khẽ biến, ánh mắt cuối cùng rơi vào Đế Kỳ, ở thiên đình thần thoại Sùng Minh. Kiến mộc che khuất bầu trời, cao chót vót trên mặt đất, không thể di động, Đế Kỳ lại đứng trên thân cây kiến mộc, cải trang vi hành. Địa mẫu dây leo, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi có biết loại sinh vật vũ trụ này là gì không? 300 năm trước, ta quan sát hiện tượng thiên văn vũ trụ ở ngoại vực, phát hiện hình ảnh quỷ dị. Đế Kỳ khẽ vẽ một cái, một bức tinh đồ vũ trụ xuất hiện trước mắt. Phảng phất như ống nhòm quan sát được ở một tinh hệ rất xa nào đó, cách xa mấy trăm vạn năm ánh sáng. Dường như ánh sáng của một hành tinh nào đó bị một loại sinh vật vũ trụ to lớn vô cùng che khuất. À, sinh vật ngoài hành tinh, sao lại giống một con bạch tuộc to lớn vô cùng? Dựa theo tiêu chuẩn này, có thể so sánh với một tiểu tinh cầu. Manh muội giật mình, cầm lấy hình ảnh quan sát, bộ dáng chuyện thường ngày ở huyện, có thể là sinh vật si thun hu vũ trụ chân chính. Cô gia quả nhân nói, chúng ta có thể thử giết nó. Hứa Chỉ trầm mắc, hắn ra đầu tê dại. Bên này còn đang đánh nội chiến thế giới rất tốt, Caroline ở sát vách thì lão thực chuẩn bị chiến đấu, tam trụ thần cũng không ngừng khắc khổ chủ tính, mà các ngươi ở bên này đang làm gì vậy? Chương 1040, Bạch Tuộc Dyson Sphere. Hứa Chỉ trong bóng tối thăm dò, bản năng cảm thấy có chút không ổn, nhìn về phía hình ảnh một tinh hệ mà hai người kia đang trao đổi. Hoàn toàn chính xác là một con bạch tuộc lớn đáng sợ. Nó trôi nổi trong bầu trời sao, quấn quanh một ngôi sao giống như mặt trời dung nham màu vàng, chậm rãi xoay tròn. Mở ra vô số xúc tu, giống như cánh bùn triển khai, toàn bộ con bạch tuộc như tơ liễu xoay tròn giống như vệ tinh. Thật sao? Sinh vật ngoài hành tinh? Hứa Chỉ tại chỗ có chút giật mình. Phi thuyền vũ trụ của Đế Kỳ bay nhiều năm như vậy, thật sự đã phát hiện sinh mệnh ngoài hành tinh rồi sao? Hứa Chỉ từ trước đến nay không cho rằng địa cầu là sinh mệnh duy nhất, cũng không cho rằng chủng tộc là sinh mệnh duy nhất. Hiện tại vũ trụ mịt mờ đã bay 7.000 năm, một vị thần chỉ cấp 8 tuổi thọ đều từ trắng niên bay đến già chết. Cũng thật sự sẽ đụng phải một chút đồ vật kỳ quái, nhưng là con bạch tuộc sinh vật vũ trụ lớn này không giống với tưởng tượng của ta, Hứa Chỉ rơi vào trầm tư. Hắn vốn cho rằng sẽ tương tự như trái đất. Một khi phát hiện chính là một tinh cầu sinh mệnh, ai ngờ rằng lại phát hiện một sinh vật vũ trụ thần bí đơn độc. Tựa như Columbus ban đầu hàng hải muốn phát hiện đại lục mới, ai biết không phát hiện đại lục mới, ngược lại phát hiện một con khủng long đơn độc đang bơi lội trong biển. Nhưng đã đụng phải, cũng là một điểm khởi đầu, sinh mệnh đơn độc trôi dạt trong vũ trụ, khả năng đều không đơn giản. Hứa Chỉ nâng quai hàm, có thể là loại thú lớn cắn nuốt bầu trời sao. Kia là một loại sinh vật cấm kỵ siêu cấp vùng cấm vũ trụ, văn minh bậc thấp đụng phải, có lẽ đều sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Hứa Chỉ nhìn con bạch tuộc lớn này, bởi vì nguyên nhân quá mức xa xôi, tựa như quan sát đánh giá tinh cầu bằng kính thiên văn, 10 phần mông lung, nhìn không ra hư thực. Nói giật mình tự nhiên là giật mình, không nghĩ tới bên này còn đang làm loại chuyện này. Đế Kỳ ở trong vũ trụ mịt mờ phiêu đãng 7.000 năm, lần đầu tiên đụng phải sinh mệnh thần bí ngoài địa cầu chân chính. Đế Kỳ đang trưng cầu ý kiến, rõ ràng là đang nghiên cứu loại sinh vật thần bí này, mà manh muội rõ ràng cho rằng, nếu như là cô gia quả nhân, ắt sẽ muốn đi đánh giá, muốn đi khai chiến, Hứa Chỉ suy nghĩ. Bọn gia hỏa này, nhiều lắm là cho rằng đây là một sinh vật mới mà thôi, nhiều nhất liền đại biểu cho một nền văn minh chư thiên vạn giới mới. Nhưng căn bản không biết rõ, việc này không nằm trong phạm vi kế hoạch của Hứa Chỉ, là sinh vật vũ trụ hoàn toàn mới không biết. Giờ này khắc này, địa mẫu nương nương vẫn còn vẻ mặt thành thật nghiên cứu. Đế Kỳ nói, ngươi cảm thấy, loại sinh vật này, cảnh giới như thế nào? Trên thực tế, Đế Kỳ khi trước phát hiện trong nháy mắt cũng rất mừng rỡ như điên. Trước đó, người tiều phu khổng lồ kia từng nói với hắn vũ trụ là thật, thế giới là giả, bảo hắn khi còn trẻ hãy đi mảnh vũ trụ mịt mờ này tìm tòi, kết quả đi một đời. Trọn vẹn đi 7.000 năm, một vị thần chỉ từ trắng niên đến cơ hồ tuổi già chết, hắn trừ ký sinh trùng trên người mình, hắn đã hao tốn toàn lực phiêu lưu ra ngoài, mới lần đầu tiên nhìn thấy vật sống chân chính. Vẫn còn sống, sao có thể không hưng phấn? Tựa như Lỗ Tấn trong Robinson phiêu lưu ký, ở trong vũ trụ chân không mênh mông, đừng nói một con bạch tuộc, nhìn thấy một con kiến đều làm người ta kích động. Nhưng còn chưa kịp tới gần, đã phải quay lại. Cảnh giới như thế nào? Khoảng cách quá xa, thấy không rõ, khó mà phân biệt. Địa mẫu nương nương nâng quai hàm, vẻ mặt thành thật, nhưng một sinh mệnh thần bí lớn như vậy hoàn toàn chính xác làm người ta khó hiểu. Đợi ta trầm ngâm một lát, suy nghĩ thật kỹ, kiểm tra lại ký ức. Manh muội nói xong, hơi nhắm hai mắt lại, chắp hai tay sau lưng nói, nhìn ta câu thông chư thiên vạn giới, các vị thánh nhân thái cổ trong cõi u minh, nghe một chút giải thích của bọn hắn. Trên mạng trực tiếp đăng ký diễn đàn ngoại giới, manh muội phát hiện hiện tại trên mạng vẫn còn đang thảo luận điên cuồng cục diện thế giới hiện tại, tình hình chiến đấu. Nghe nói đế kỳ 33 lại xuất hiện kế hoạch mới, run lẩy bẩy. Nghe nói muốn tăng cấp bậc cửu chuyển huyền công để luyện kim nhà máy, cung cấp điên cuồng từng viên hồng cầu, trọn vẹn hơn 100 triệu hồng cầu để linh hồn sinh linh đã giết chết ở một thế giới trước đó chảy xuôi trong mạch máu hương hỏa, lại gắng gượng chống đỡ một lần nữa tam trụ thần đột nhiên tập kích. Vậy luyện kim nhà máy chẳng phải là muốn trở thành nhà máy gia công hồng cầu trong thân thể, không ngừng sản xuất huyết dịch hồng cầu, muốn mệt thành chó sao? Ô ô ô, quá thảm. Đại hiệp Thu Danh Sơn chính nghĩa dũng cảm, rốt cục cũng trở thành bản thân đế kỳ, đồ long giả sẽ thành ác long. Ha ha ha, cười ra nước mắt, tốc độ xe Thu Danh Sơn quá thảm. Nghe nói còn không chỉ có như thế, đế kỳ lại đang tăng tốc sinh sôi nhân khẩu, ở chín đại nội thiên địa phế tích của hắn, lần nữa khôi phục sinh thái, cổ vũ siêu sinh siêu dục. Vô số người đều dọa đến nổi da gà. Đế kỳ không hổ là tiên thiên cổ thần, coi hậu thiên sinh linh như cỏ rác, đây thật sự là rau hẹ, bị cắt một đợt lại mọc lên một đợt. Ai nói không phải đâu, không chỉ có nhân loại hoang cổ, chúng ta cũng giống vậy, chúng sinh đều là rau hẹ. Hôm nay thị trường chứng khoán ung thư trận bị cắt thảm. Cái quái gì vậy, vậy cửu chuyển huyền công, chẳng phải càng ghê gớm. Lò động lực huyết dịch, lò động lực nội thiên địa, cửu chuyển huyền công bản mới, sinh linh, tử linh, hai tầng lò động lực khu động. Sống chết nội tuần hoàn, không bàn mà hợp hỗn độn khoảnh khắc dương, chân chính bản cổ chân thân. Song hạch càng mạnh hơn một hạch, lại thêm lực phòng ngự võ đạo thể tu, quả thực là phiên bản gia cường siêu cấp kết sắt. Xong rồi xong rồi. Đế kỳ học trộm đại chiêu kết sắt của chúng ta, đồng thời gia cố điên cuồng kết sắt, tam trụ thần đến không cậy ra, trực tiếp khóc chết. Rất nhiều người đều cảm thấy không tốt, việc này thật quá mức rồi. Nghe nói càng thêm không chỉ có như thế, đế kỳ đã dung nhập chân khí vào cửu chuyển huyền công, phóng xạ hai đại hệ thống, đang nghiêm túc tu luyện. Đám người triệt để cảm thấy không thích hợp, sao còn cải tiến nữa? Đế kỳ thật sự quá mức cứng rắn. Hắn là muốn hạ quyết tâm, muốn đem tất cả hệ thống tu luyện, hết thảy dung nhập vào trong cửu chuyển huyền công, hình thành Đại La Thiên Kinh lấy cửu chuyển huyền công làm công pháp trụ cột chế tạo. Không ngừng gồng mình chống đỡ tam trụ thần, sau đó chính mình chậm rãi tu luyện thành cấp 9 100%. Người này quá độc ác, bọn hắn đã nghĩ đến tam trụ thần lần tiếp theo tới đây, nhìn đế kỳ đại nhất thống công pháp, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tam trụ thần vẻ mặt dấu chấm hỏi, cũng hùng hổ bắt đầu nạy két sắt. Đế kỳ, ha ha ha, không nghĩ tới a, tam trụ thần, ngươi sẽ là cấp 9 thảm nhất trong lịch sử, ăn không được năng lượng, chết đói trong sa mạc, chờ ta chậm rãi tu luyện, đạt tới cảnh giới của ngươi, đem ngươi chém chết. Đế kỳ chống nạnh nói, so học trộm, các ngươi quá non, nhìn ta đại nhất thống công pháp. Cái quái gì vậy? Mặt đám người đều đen lại. Một đám hí tinh này, điên cuồng não bổ. Nhưng tất cả mọi người trong nháy mắt rõ ràng chiến thuật, đây là muốn một mực gồng mình chống đỡ, để tam trụ thần ăn không được thịt, thẳng đến khi đế kỳ đột phá con đường cấp 9. Có người nghiêm túc một chút, nhưng hắn không phải sắp già chết rồi sao? Trước đó là như thế này, hiện tại có chất, liền lại có thể giống như Ermin, sống lay lắt thêm 1-2 ngàn năm. Nghe nói, hiện tại có được dẫn dắt, bắt đầu nghiên cứu A Sử Trảm ba thân chi thuật, đem chính mình chém tới ba đại phân thân, tăng tốc 4 lần tốc độ. Có lẽ, cũng có thể thử nhanh chóng trùng kích cấp 9. Ê! Đám người hít vào một hơi, mặt lộ vẻ sợ hãi. Vậy đám người manh muội chẳng phải là lật bàn vô vọng. Dẫn sói vào nhà, Muốn triệt để trở về hắc ám thống trị, mấy cái kiến mộc không thể di động này, Trảm Thần Đài, Nguyệt Quế, Lôi Chùy, lần này muốn xoay người tạo phản, chẳng phải là càng khó. Nhưng hiện tại, tình huống lại khác biệt, Đế Kỳ gánh vác được một tam trụ thần, không gánh nổi cái thứ hai, Caroline đoán chừng muốn ra tay trong bóng tối. Ba thế lực lớn, gió nổi mây phun. Mọi người nhao nhao gật đầu, cục diện gió nổi mây phun. Mọi người đang thảo luận, Manh Muội đứng ra. Khụ khụ khụ, hỏi mọi người một chuyện, trước đó Đế Kỳ phát hiện một sinh vật vũ trụ thần bí không biết trong vũ trụ mịt mờ, mọi người thấy thế nào? Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, mọi người trong nháy mắt khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng. Cá nóc nhím gai dài, thì ra là thế à. Mau chóng thể hiện tác dụng của bản thân trước mặt Đế Kỳ ba ba. Tránh bị tươi sống giết chết, bất quá muốn ta nói tác dụng của ngươi, nên không ngừng đẩy mạnh hệ thống hương hỏa long mạch của ngươi. Để Đế Kỳ ba ba có càng nhiều thứ học tập, chờ người ta triệt để ép khô thân thể ngươi, không học được đồ vật, ngươi liền không có giá trị lợi dụng, dùng hết rồi liền sẽ ném đi. Manh Muội mặt tối sầm, tốt xấu gì ta cũng huy hoàng mấy ngàn năm, lúc trước làm qua Đế Kỳ, đẩy mạnh văn minh mấy ngàn năm, mà ngươi từ đầu tới đuôi đều đang thống trị dưới tam trụ thần, kéo dài hơi tàn. Con bạch tuộc này, lập tức, mọi người tập trung chú ý vào bức ảnh mông lung mơ hồ này, triệt để nghiêm túc lại. À, lại là một sinh vật không biết. Thì ra là thế, bạch tuộc lớn, là Sithunhu sao? Sithunhu, không biết rõ, nhưng còn quấn quanh một mặt trời xoay tròn, trở thành vệ tinh, tập tính của sinh vật này là phơi nắng. Ngay thời khắc mọi người nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên có một số cư dân mạng trình độ tri thức tương đối cao, ngược lại quan sát đánh giá một chút số liệu hữu dụng. Căn cứ kích thước tinh cầu xung quanh, kích thước thiên thạch, nhìn ra con bạch tuộc này nên có hình thể to lớn bằng khoảng một châu Úc. Nó vây quanh cả viên mặt trời hành tinh, rất có thể là một sinh vật vũ trụ hình thái Dyson Sphere. Mọi người khẽ giật mình. Dyson Sphere là gì? Dyson Sphere là một loại thiên thể nhân tạo lý luận. Căn cứ luận về đẳng cấp văn minh trái đất, văn minh tinh cầu phát triển đến văn minh hành tinh, tất nhiên cần khai thác năng lượng kích xù, mà năng lượng trong vũ trụ đến từ đâu? Hành tinh cũng chính là thiên thể phát sáng siêu cấp tương tự mặt trời, đây là nơi phát ra năng lượng lớn nhất trong hệ tinh. Mà Dyson Sphere thì tương đương với một quả cầu phát điện mặt trời rỗng ruột, bao bọc cả viên mặt trời, hút vào năng lượng của nó. Mọi người khẽ giật mình. Dyson Sphere tương đương với một nhà máy điện năng lượng mặt trời bao trọn cả mặt trời, triệt để che khuất ánh sáng mặt trời. Một số nhà khoa học cho rằng, xây dựng Dyson Sphere, đây là quá trình tất nhiên của phát triển văn minh vũ trụ cao cấp. Nhu cầu năng lượng của văn minh tất nhiên là mở rộng vô hạn, khi nguồn năng lượng bên trong một tinh cầu không cách nào bù đắp nhu cầu năng lượng, khai thác hành tinh. Đây là quá trình tất nhiên, người trái đất chúng ta nếu như có tương lai, hình thái nguồn năng lượng tương lai, tất nhiên là Dyson Sphere. Đám người không có dị nghị, bởi vì đúng là như thế. Nhưng Dyson Sphere chỉ là lý thuyết hoàn mỹ. Muốn xây dựng một Dyson Sphere bao trọn cả viên hành tinh là không thực tế, thế là có các biến thể của Dyson Sphere chỉ bao trùm một phần mặt trời. Tiến hành hấp thu năng lượng mặt trời, các hình thái biến chủng có vành đai đám mây dày đặc, vành đai vỏ dày đặc, vành đai phao dày đặc. Trên thực tế, thông qua lý thuyết Dyson Sphere, đây cũng là loài người dùng để nghiên cứu khả năng văn minh vũ trụ. Chính là quan sát độ sáng hành tinh, có lẽ có thể phát hiện văn minh vũ trụ siêu cấp hư hư thực thực có thể sử dụng Dyson Sphere trong vũ trụ mịt mờ. Đáng nhắc tới là, tháng 9 năm 2015, kính viễn vọng vũ trụ Kepler đã từng kiểm chắc trên viên hành tinh thứ nhất của chòm sao Thiên Nga, tháp so sao. Bị che chắn 23% tia sáng quỷ dị, nên biết rõ liền xem như mộc tinh lớn nhất, khi đi qua mặt trời che chắn, cũng chỉ che chắn 1% tia sáng, căn cứ tính toán. Rất có thể là vật thể to lớn bằng một nửa mặt trời kia, ở gần che chắn, mới tạo thành tình huống che chắn 23% tia sáng này, chúng ta bắt đầu hoài nghi là Dyson Sphere. Lúc mọi người muốn quan sát lại ngôi sao tháp so này lần thứ ba, kính viễn vọng bầu trời Kepler bỗng nhiên xuất hiện trục trặc, làm sao cũng không sửa được. Thẳng đến hôm nay vô số suy đoán xuất hiện, cũng không có giải thích hoàn mỹ rốt cuộc là thứ gì che khuất viên mặt trời này. Đám người trầm mặc, muốn tiếp tục quan sát, kết quả kính viễn vọng trực tiếp hỏng. Suy nghĩ tỉ mỉ thật đáng sợ. Người ngoài hành tinh, ngươi nhìn cái gì? Người ngoài hành tinh, bên kia ánh sáng quá mạnh, phiền phức thu lại đèn chiếu xa, chưa từng gặp công trình liên hành tinh bằng gỗ sao. Buổi tối mở ánh sáng lớn như vậy, đừng trách ta đập vỡ đèn chiếu xa của ngươi. Mọi người trong nháy mắt phản ứng lại, có chút kinh dị. Mà sinh vật này, khó trách nói là sinh vật vũ trụ hình thái Dyson Sphere. Nó cũng vây quanh một hành tinh, hút vào năng lượng, coi như một tấm pin năng lượng mặt trời. Người kia nói tiếp, ta nói những lý thuyết này cũng không phải là muốn nói cái khác, chỉ là muốn nói sinh vật này rất phù hợp hình thái sinh vật vũ trụ. Cá nhân ta cho rằng, mặc kệ là siêu cấp văn minh hay là siêu cấp sinh vật, chúng đều sẽ có động tác hình thái tương tự Dyson Sphere. Tựa như sinh vật trên trái đất đều sẽ bản năng chiếu xạ ánh sáng mặt trời, đây là pháp tắc sinh tồn của bất cứ sinh vật nào trong vũ trụ. Manh muội nghe xong, cảm giác mở rộng tầm mắt. Đây chính là định luật pháp tắc trong vũ trụ tối tăm. Tựa như tam trụ thần, hiện tại đang tìm kiếm tài nguyên nguồn năng lượng, điên cuồng ăn năng lượng. Quả nhiên, tri thức là tất cả lực lượng. Tri thức của bọn hắn hiện tại, bất luận là đặt ở đâu, dù là đặt ở toàn bộ vũ trụ, thế giới khác, đều hoàn mỹ có thể sử dụng, đến đâu cũng không tính lạc hậu. Nhưng rõ ràng, bọn hắn hiện tại dựa vào lý thuyết tự nhiên pháp tắc cấp 8, cấp 9 liền bắt đầu vặn cong pháp tắc, không còn thích hợp quy luật pháp tắc trước cấp 8. Manh muội nâng quai hàm, như vậy con bạch tuộc lớn này chỉ có thể làm một vệ tinh nhỏ, vây quanh một mặt trời hấp thu năng lượng, cảm giác ít nhất cũng phải là cao cấp thần trì. Dù sao, dựa theo hình thể cửu chuyển huyền công của chúng ta mà tính, càng lớn, khẳng định sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Rất có thể là con đường cấp 9, thậm chí đáng sợ nhất, rất có thể là một vũ trụ thú lớn cấp thế giới cấp 9. Manh muội lắc đầu, cảm thấy không dễ trêu chọc, huống hồ, căn cứ thuyết tiến hóa sinh vật, nó không thể nào là một cá thể tiến hóa ra. Khẳng định có một quần thể, có thúc thúc ba ba ra ra, một đám cấp 9 thế giới, không thể trêu vào, quả thực không thể trêu vào. Hứa Chỉ lúc này cũng rơi vào trầm tư, càng lớn, càng cường đại. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Các bạn vừa nghe xong tập 104 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.